Nói, cái gì không cần nói nhiều, bây giờ loại tình huống này không thay đổi chúng ta chắc chắn chạy không được. Nói không chừng phía trước liền có đọa thần đang chờ chúng ta. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 2847, tiếp tục trì hoãn thời gian thôi. Tiêu Y biến sắc, vội vàng quát lên, ngươi ngậm miệng. Sau một khắc, Quảng Vọng bỗng nhiên hét lớn, cẩn thận. Phía trước bộc phát ra khí tức kinh khủng, đếm đối với con mắt ở phía trước hiện lên. Không gian chung quanh như bị đè ép, điên cuồng bắt đầu vặn vẹo. Tiêu Y mấy người cảm thấy thân thể của mình cũng tựa hồ đi theo không gian bắt đầu vặn vẹo, mấy người vội vàng khoanh chân ngăn cản. Ba. Bên tai vang lên thanh thúy vỡ tan âm thanh, Tiêu Y các nàng cảm giác cũng giống như xuyên qua một tầng màng mỏng. Chung quanh vang lên càng thêm vang dội kịch liệt tiếng nổ, trong thiên địa uy áp cũng càng thêm mãnh liệt. Phi thuyền từ trong hư không đi ra ngoài về tới không gian thực tế. Rống. Đọa thần tiên ma quái vật tiếng rống rõ ràng có thể nghe, khí tức âm sâm, mùi tanh hôi nhào tới trước mặt. Xong. Quảng Vọng tê cả da đầu, thao túng phi thuyền hướng về những phương hướng khác bay đi. Phía trước cũng xuất hiện đọa thần tiên ma quái vật. Đỏ tươi con mắt tại luân hồi trong sương mù lộ ra âm trầm kinh khủng. Từng cái đọa thần tiên ma quái vật hướng về bọn hắn súng lại. Rất nhanh, phi thuyền tốc độ liền không thể tránh khỏi chậm lại. Bọn hắn đã bị triệt để vây quanh, không có cách nào chạy khỏi nơi này. Chung quanh quái vật cũng từ từ dựa đi tới, tự hồ lấy được mệnh lệnh một dạng, không có đọa thần tiếp tục công kích. Quảng Vọng tê cả da đầu, chung quanh tất cả đều là đọa thần tiên ma quái vật. Thần quan, thần quân, còn có đầy trời đếm không hết quái vật đã đem bọn hắn ở đây đoàn đoàn bao vây. Xong đời. Quảng Vọng thấy thế, cũng rất thẳng thắn từ bỏ. Chúng ta lần này chết chắc. Nương. Sống ba hơn 10 triệu năm, bị hỗn đảng đồng hương cho liên lụy. Trước đây liền không nên chạy tới. Tiêu Y sắc mặt trắng bệch, nàng giật giật Quảng Vọng quần áo, quản gia, ngươi thật không có biện pháp. Có cái rắm biện pháp. Quảng Vọng tức giận, bị mấy người các ngươi hại chết. Lớn không bớt lo, tiểu nhân cũng không bớt lo, ta đời trước đã tạo cái nghiệp gì, gặp phải các ngươi bọn gia hỏa này. Nhìn xem không mở miệng, chậm rãi ép tới gần đọa thần tiên ma quái vật nhóm, Tiêu Y nuốt một ngụm nước bọt, tiếp tục đối với Quảng Vọng đạo, quản gia, nghĩ một chút biện pháp, lại dây dưa một ít thời gian thôi. Ta tin tưởng nhị sư huynh rất nhanh sẽ. Ngươi còn tại làm nằm mơ ban ngày. Ân Minh Ngọc tức giận đánh gãy Tiêu Y mà nói, đều lúc này, ngươi còn không hết hy vọng. Ngươi nhị sư huynh đã chết, hắn không thể nào là thần vương đối thủ. Miệng quạ đen, ngậm miệng. Tiêu Y tức giận, tình cảnh hiện tại đều là ngươi tạo thành. Không phải miệng quạ đen của ngươi, chúng ta làm sao lại rơi xuống tình trạng này. Ân Minh Ngọc tức chết, rõ ràng là vấn đề của các ngươi, không thừa nhận cũng được, còn muốn trả đũa. Nhị sư huynh, hắn lợi hại như vậy, nên xuất hiện ở đây a, mà không phải nhường ngươi ở đây la hét hắn sẽ thắng. Hắn thắng sao? Quảng Vọng đau đầu, quát lên, tất cả câm miệng. Lúc nào? Chừa chút khí lực, chờ sau đó đánh nhau nhìn có cơ hội hay không phá vây. Phá vây? Tiêu Y lắc đầu, nhiều quái vật như vậy, chạy thế nào? Quản gia, nghĩ một chút biện pháp, lại dây dưa một ít thời gian thôi. Quảng Vọng im lặng nhìn qua Tiêu Y, ngươi còn nghĩ dựa vào tiểu tử kia. Minh Ngọc nói không sai, đến lúc này, sư huynh của ngươi còn không có chút động tĩnh, đoán chừng cũng liền như vậy. Thần vương quá mạnh mẽ, hắn không đánh lại. Ai, cuối cùng thở dài một tiếng, hắn đã không ôm bất kỳ hy vọng, trân quý sau cùng thời gian a. Tiêu Y vẫn là câu nói kia, tin tưởng ta nhị sư huynh. Ân Minh Ngọc lại muốn mắng, Quảng Vọng ngăn cản nàng, thôi, đừng đánh gãy người khác huyễn tưởng, lòng mang hy vọng, tóm lại là tốt, ít nhất thời điểm chết sẽ không thống khổ như vậy, sâu kiến. Âm thanh nặng nề ở trong thiên địa vang lên, không biết là người nào nói, cuồn cuộn như sấm, vang vọng tứ phương. Chung quanh đọa thần tiên ma quái vật dần dần hiển lộ ra thân ảnh. 7, 8 vị thần quân tại phía trước, hơn 10 vị thần quân đi theo, đằng sau nhưng là đen nghịt không thấy cuối quái vật. Bọn chúng tách ra mà đứng, đem Quảng Vọng mấy người trên dưới trái phải đoàn đoàn bao vây. Dạng này vòng vây, cho dù là một con ruồi đều không trốn thoát được. Đọa thần tiên ma quái vật nhóm con mắt hồng quang mãnh liệt, tản mát ra bạo ngược khí tức. Chậm rãi hướng về bọn hắn tới gần, sát khí ngập trời. Chung quanh luân hồi sương mù không ngừng lăn lộn, cho người ta một loại sắp bộc phát cảm giác. Một khi bộc phát, quản vọng mấy người sẽ ngay cả cặn cũng không còn. Quản vọng tay cầm quá chặt chẽ, tại dạng này tình cảnh phía dưới, đứng tại phía trước nhất hắn không thể nghi ngờ là thừa nhận lớn nhất áp lực. Dù là hắn thân là tiên quân, cũng cảm thấy chính mình không chống được bao lâu. Thôi, sống lâu như vậy đã đủ rồi. Hôm nay ở đây chết thì chết a. Quản vọng cắn răng, thẳng tắp thân thể vừa muốn lúc nói chuyện, Ân Minh Ngọc âm thanh vang lên, sư, sư phụ, ngươi, nghĩ biện pháp đi thôi. Không cần phải để ý đến chúng ta, quản vọng không cần quay đầu lại cũng có thể nhìn thấy đồ đệ trên mặt trắng bệch. Khí tức cường đại để cho nàng nói chuyện đều tốn sức. Sợ hãi đã sớm lan tràn nàng toàn thân. Bất quá ở thời điểm này còn nghĩ hắn người sư phụ này, đủ để chứng minh chính mình tên đồ đệ này có lòng. Yên tâm đi, ta sẽ không chạy xuống các ngươi trốn. Muốn chết cùng chết, Tiêu Y hợp thời nói chuyện, chỉnh như vậy phiến tình làm gì? Loại chuyện này, vẫn chưa tới lúc tuyệt vọng a. Quản vọng ghé mắt, ngươi nha đầu còn có biện pháp. Tiêu Y tự tin nở nụ cười, đương nhiên là kéo dài thời gian, chờ ta nhị sư huynh trở về a. Kéo dài thời gian. Quản vọng mắt trợn trắng, không cứu nổi. Nha đầu này, như thế mê tín cái kia hỗn đản tiểu tử đến nước này đâu. Ân Minh Ngọc nhịn không được mắng tới, kéo dài thời gian. Như thế nào dây dưa? Ngươi nói cho ta biết, nhiều người như vậy, ngươi như thế nào dây dưa? Chẳng lẽ ngươi đi cùng bọn chúng đàm phán, để bọn chúng cho ngươi thời gian? Quản vọng vừa muốn mở miệng thời điểm, bỗng nhiên cảm thấy thấy hoa mắt, Tiêu Y thế mà đi tới trước mặt hắn. Tiêu Y hướng về phía chung quanh đọa thần hô hào, các ngươi ai lớn nhất, để cho lớn nhất đi ra nói chuyện với ta, chương 2848, để các ngươi lớn nhất người tới nói chuyện với ta. Hô, luân hồi sương mù lăn lộn, giống như gió thổi qua. Giữa thiên địa trong nháy mắt an tĩnh lại. Quản vọng. Ân Minh Ngọc. Ngay cả chung quanh đọa thần tiên ma quái vật nhóm cũng sửng sốt một chút. Từng đôi ánh mắt đỏ thắm nhìn qua Tiêu Y. Từng đạo hào quang màu đỏ rơi vào trên thân Tiêu Y, đứng tại Tiêu Y sau lưng quản vọng đều cảm nhận được áp lực lớn lao. Nhưng mà Tiêu Y lại không có chút nào hốt hoảng, tự hồ không cảm giác được hắn áp lực. Tiêu Y tiếp tục hô, như thế nào? Nghe không hiểu tiếng người sao? Để các ngươi lớn nhất đi ra, ta có lời cùng nó nói. Ân Minh Ngọc trợn mắt hốc mồm nhìn qua Tiêu Y, nha đầu này từ đâu tới lòng can đảm? Nàng không sợ chết sao? Ân Minh Ngọc cúi đầu nhìn một chút chính mình, hai chân, hai tay đều tại hơi hơi run lên. Đối mặt với đông đảo đọa thần tản ra uy áp, nội tâm nàng sợ hãi như thế nào cũng ức chế không nổi. Có thể khống chế chính mình không xấu mặt đã là cực hạn của nàng. Tiêu Y nhìn xem chẳng những không có sợ, ngược lại còn dám đi ra ngoài, nói chuyện cũng là âm vang hữu lực, trung khí 10 phần. Dạng như vậy liền không có đem đọa thần để vào mắt. Quản vọng cũng là 10 phần kinh ngạc. Hắn biết Tiêu Y lớn mật, nhưng không nghĩ tới Tiêu Y gan lớn thành bộ dạng này. Đối mặt với đọa thần tiên ma quái vật, hoàn toàn không sợ. Trống. Sâu kiến. Bất quá Tiêu Y cử động lần này rơi vào đọa thần tiên ma quái vật trong mắt chính là trắng trợn khiêu khích. Đọa thần tiên ma quái vật nổi giận gầm lên một tiếng, một cổ lực lượng vô hình phun trào, hướng về Tiêu Y trấn áp xuống. Quản vọng sắc mặt đại biến, vội vàng tiến lên ngăn cản. Bành, một tiếng. Quản vọng sắc mặt hơi đổi một chút, hắn cảm thấy huyết khí cuồn cuộn. Đồng thời, chung quanh đọa thần tiên ma quái vật trở nên rục rịch, đã có không nhẫn nại được dấu hiệu. Sau một khắc chính là mưa to gió lớn một dạng công kích. Tiêu Y thấy thế vội vàng quát lớn, chậm đã, các ngươi đang sợ cái gì? Nhưng một người đi ra nói chuyện với ta cũng không dám sao. Ngươi còn dám nói mình là thần. Quản vọng thiếu chút nữa thì quỳ xuống gọi cô nãi nãi. Hiện tại cũng lúc nào, ngươi còn dám nói như vậy. Ngươi có biết hay không ngươi dạng này ngữ khí rất vô sĩ. Bất quá Tiêu Y lẽ thẳng khí hùng, không có nửa điểm e ngại dáng vẻ ngược lại để cho đọa thần tiên ma quái vật nhóm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Từng đôi mắt lại đổ rơi vào trên thân Tiêu Y, dường như đang sợ ném chuột vỡ bình. Dạng này đọa thần nhóm thấy quản vọng cùng Ân Minh Ngọc sửng sốt một chút, cái này đều được. Tiêu Y nói tiếp, cái gì sâu kiến hay không sâu kiến? Trong các ngươi ai lớn nhất? Thần vương sao? Vậy thì chờ một chút, nhượng thần vương tới nói chuyện với ta. Các ngươi nhiều người như vậy ở đây, chẳng lẽ còn sợ ta chạy? Các ngươi ai dám ra tay, người đó là sợ chúng ta cái này mấy cái sâu kiến. Quản vọng che lấy cái trán, hắn đối với tương lai không ôm bất kỳ hy vọng. Tiêu Y những lời này đã đem những thứ này đọa thần tiên ma quái vật đắc tội đến sức sao, đến lúc đó đọa thần tiên ma quái vật nhóm sẽ đem bọn hắn toàn bộ xé thành mảnh nhỏ, ngay cả cặn cũng không còn. Ân Minh Ngọc âm thanh run rẩy lấy hỏi Quảng Vọng, sư phụ, sao, làm sao bây giờ? Tiểu nha đầu là thực sự không sợ chết. Lòng can đảm so cẩu còn lớn hơn. Quảng Vọng bất đắc dĩ đáp lại, còn có thể làm sao? Phó thác cho trời a. Cái này thời điểm có thể kéo được nhất thời liền kéo dài nhất thời. Nếu như có thể, không người nào nguyện ý đi chết, có thể sống lâu một phút chính là một phút. Quảng Vọng đã bỏ đi, hắn không ôm hy vọng gì. Tiêu Y muốn làm sao làm liền làm cái gì vậy a? Ân Minh Ngọc nhìn qua đối mặt đọa thần tiên ma quái vật nhóm Tiêu Y, ngữ khí trầm thấp, dây dưa chứng chút thời gian này có ích lợi gì? Đúng vậy a, dây dưa chút thời gian này có ích lợi gì? Quảng Vọng cũng không biết, hắn chỉ có thể đạo, nha đầu đối với hắn sư nhị sư huynh rất có lòng tin. Nói lên cái này, Ân Minh Ngọc liền giận không chỗ phát tiết, nếu như không phải Lữ Thiếu Khanh khư khư cố chấp, nếu như không phải Tiêu Y nhất định phải cùng đi theo, bọn hắn đến nỗi sẽ rơi xuống kết quả như vậy. Nàng bất mãn đối với Quảng Vọng đạo, sư phụ, chẳng lẽ ngươi cũng cảm thấy hắn có thể đánh thắng? Đối thủ là thần vương, hắn có thể đánh đắc danh thần vương sao? Official website bắt đầu trầm mặc. Nếu như là trước kia, hắn sẽ đối với Lữ Thiếu Khanh ôm lấy chờ mong. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, hắn những cái kia chờ mong đã sớm tiêu thất. Trong lòng của hắn trên thực tế đã sớm cho rằng Lữ Thiếu Khanh đã chết ở thần vương trong tay. Đối mặt với đồ đệ bộ dạng này, Quảng Vọng vẫn là không nhịn được đạo, có thế sự tình sẽ không như thế không xong, không chừng sẽ có một kỳ tích. Ân Minh Ngọc im lặng, sư phụ của mình lúc nào trở nên cảm tính như vậy? Rõ ràng là một cái rất người có lý trí, gặp cái gọi là đồng hương, giống như biến thành người khác. Sư phụ, hắn làm sao có thể đánh thắng được thần vương? Hắn có thể đánh bại thần vương, trừ phi thế giới này là không bình thường. Dưới tình huống bình thường, làm sao lại xuất hiện loại tình huống này? Thế giới quan của ta là thế giới bình thường quan. Quảng Vọng tái độ trầm mặc, hắn không biết trả lời như thế nào đồ đệ vấn đề. Đi, các ngươi đều ở nơi này chờ lấy, chờ các ngươi thần vương cho có thời gian lại đến nói chuyện với ta. Tiêu Y hướng về phía bọn quái vật phất phất tay, một bộ dáng tùy tiện, giống như tại phân phó thủ hạ. Thái độ như vậy, không thể nghi ngờ là lại độ chọc giận đọa thần tiên ma quái vật nhóm. Sâu kiến. Trống. Giết nàng. Có đọa thần tiên ma quái vật gầm nhẹ, trong bóng đêm, sát ý lại một lần nữa tràn ngập. Quảng Vọng thở dài một hơi đạo, chuẩn bị đi. Kéo dài thời gian hoàn toàn không có ích lợi gì, ngược lại chọc giận đối phương. Sâu kiến. Đọa thần tiên ma quái vật bên trong cuối cùng có đọa thần nhẫn không được, nổi giận gầm lên một tiếng, ngang tàn ra tay. Luân hồi sương mù lăn lộn. Hóa thành một cái quái vật to lớn đầu hướng về Tiêu Y mấy người bọn họ cắn xuống. Cẩn thận. Quảng Vọng trước tiên đem Tiêu Y Ân Minh Ngọc bọn người bảo hộ ở sau lưng. Thể nội tiên lực sôi trào, hôm nay hắn muốn ở chỗ này đại chiến một trận. Nhưng mà. Hô. Bỗng nhiên giữa thiên địa gió nổi lên, từ phía sau vọt tới gió làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt. Trên không xuất hiện quái vật to lớn đầu trong gió chậm rãi tiêu tan. Vô số luân hồi sương mù hướng về nơi xa dũng mãnh lao tới. Chương 2849, chỉ là thần vương, không đáng giá nhắc tới. Luân hồi sương mù hướng về nơi xa gào thét mà đi, một màn này làm cho tất cả mọi người đều kinh trụ. Hô hô phong thanh lay động hết thảy mọi người ánh mắt đều nhìn về nơi xa. Ở phía xa giữa thiên địa lại độ truyền đến ba động, trống. Tiếng trống giận dữ âm lại độ vang lên, đó là sơn toản thần vương âm thanh. Luân hồi sương mù hướng về nơi xa dũng mãnh lao tới, rất nhanh, giữa thiên địa khôi phục tỉnh táo. Sơn toản thần vương thân ảnh cao lớn lại độ xuất hiện, đỉnh thiên lập địa, vô số luân hồi sương mù chui vào trong cơ thể nó, để nó khí tức trở nên vô cùng kinh khủng. Giống như đến từ địa ngục ma thần, thân thể cao lớn mang cho thế gian tuyệt vọng. Hắc bạch kiếm quang phóng lên trời, sau đó hóa thành vô số đạo các loại kiếm quang. Trống. Thần vương hét thảm lên. Nó thân thể cao lớn bị kiếm quang thôn phệ. Sau đó, Quảng Vọng bọn người chung quanh đọa thần tiên ma quái vật nhóm cũng đi theo hét thảm lên. Đáng sợ kiếm quang, để bọn chúng cơ thể chia năm xẻ bảy, tiếng kêu rên liên hồi. Quảng Vọng mấy người cũng là đau đớn không thôi. Rất lâu, kiếm quang tán đi, giữa thiên địa khôi phục lại bình tĩnh. Quảng Vọng bọn người mới dám mở to mắt. Phát, xảy ra chuyện gì? Lữ Thiếu Khanh không phải là bị đánh muốn chết sao? Làm sao còn sẽ có lợi hại như thế công kích? Nơi xa, Sơn Toản Thần Vương thân thể cao lớn đã biến mất không thấy gì nữa, ngay cả khí tức của nó cũng đều biến mất không còn tăm tích. Phảng phất chưa bao giờ tồn tại một dạng. Mà vây quanh ở Quảng Vọng bên người đọa thần tiên ma quái vật nhóm vết thương chồng chất, bọn chúng hoảng sợ chạy tứ tán. Trong khoảnh khắc, Quảng Vọng bọn người bên cạnh trở nên trống rỗng, không thấy nửa cái quái vật. Một màn này choáng váng Quảng Vọng mấy người. Ngay sau đó, Lữ Thiếu Khanh thân ảnh xuất hiện giữa thiên địa. Mặc dù nói quần áo rách rưới, có chút quần áo trở thành vải, trong gió bay múa. Nhưng mà thân ảnh của hắn tựa hồ trở nên so thần vương càng cao lớn hơn hùng vĩ, tràn đầy vô thượng cảm giác áp bách, giống như một tôn chân thần. Sơn Toản Thần Vương biến mất không thấy gì nữa, đọa thần tiên ma quái vật nhóm chạy tứ tán, trong thiên địa hắc ám tiêu hết. Sao, thế nào? Ân Minh Ngọc bờ môi run rẩy. Sơn Toản Thần Vương chạy đi nơi nào? Che giấu. Đến nỗi một cái khác khả năng, trong nội tâm nàng theo bản năng cự tuyệt đoán. Bởi vì quá mức dọa người rồi. Quảng Vọng cũng là nhíu mày, trong lòng kịch liệt nhảy lên. Không thể nào. Cũng không có thể a. Tuyệt đối không thể nào. Nhưng, có thế, có như vậy một cái khả năng đâu. Muốn phát sinh kỳ tích sao? Cái khả năng đó quá mức kinh thế hải tục, Quảng Vọng cũng không dám dễ dàng đi chắc chắn. Tiêu Y bên này reo hò một tiếng, thắng. Ba ba. Tiểu Hắc lao thẳng tới nơi xa, thứ nhất phóng tới Lữ Thiếu Khanh. Tiêu Y vội vàng cưỡi đại bạch đuổi theo, Tiểu Hắc các loại. Sư phụ. Ân Minh Ngọc cơ thể hơi run rẩy, run run biên độ so với mới vừa rồi còn muốn lớn hơn một chút. Nàng kinh hãi nhìn qua Quảng Vọng, hắn, thắng, thắng. Núi Toản, thần vương, bại. Ân Minh Ngọc hỏi ra mấy chữ này sau, nàng tự hồ nghe được ầm ầm một tiếng. Nàng phản phất nghe được chính mình cái đó bình thường thế giới quan triệt để sụp đổ. Sụp đổ phát ra âm thanh lớn, nhấc lên cuồn cuộn bụi mù, để cho nàng cảm thấy thế giới này không chân thật. Đây là một cái giả tạo thế giới. Quảng Vọng cũng là bờ môi run nhẹ nhẹ mấy lần, hắn cũng không dám xác định. Nhưng là bây giờ giữa thiên địa đều khôi phục bình tĩnh, luân hồi sương mù tiêu thất, hắc ám thối lui, tia sáng chiếu rọi trong thế giới này. Rất khó không khiến người ta hướng về cái khả năng đó tưởng tượng. Quảng Vọng vung tay lên, đi qua nhìn một chút. Quảng Vọng cùng Ân Minh Ngọc đi theo sau lưng Tiêu Y đi tới Lữ Thiếu Khanh trước mặt. Vừa đến nơi đây liền nghe được Tiêu Y hỏi, nhị sư huynh, thắng sao? Quảng Vọng, Ân Minh Ngọc lập tức vểnh tai, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh đánh một cái ngáp, biểu hiện 10 phần mệt mỏi, nói nhảm, chỉ là thần vương, còn không phải nhẹ nhõm nắm. Trong thức hải đại chiến đi qua, Sơn Toản Thần Vương thụ thương nghiêm trọng, thực lực 10 không còn một, Lữ Thiếu Khanh cuối cùng nhẹ nhõm đưa nó triệt để xóa đi. Lữ Thiếu Khanh ngờ tới, không có đạo kia tà ác ý thức, không có nó gia trì, coi như Sơn Toản Thần Vương không có thụ thương thực lực cũng biết giảm lớn, không còn là thần vương. Cho nên, đến cuối cùng, cùng nói hắn cùng Sơn Toản Thần Vương chiến đấu, chẳng bằng nói hắn cùng đạo kia gian ác ý thức, cùng cái nào đó đại hào tại chiến đấu. Tiêu Y nghe vậy, lúc này hoang hô lên, ha ha, ta liền biết nhị sư huynh lợi hại. Treo hò xong sau, dương dương đắc ý nhìn qua Ân Minh Ngọc. Hừ, không kiến thức gia hỏa, biết ta nhị sư huynh lợi hại. Ân Minh Ngọc bên này đã sớm lâm vào ngốc trệ. Thế giới quan của nàng đã triệt để sụp đổ, nàng chỉ cảm thấy thế giới này càng thêm không chân thực. Thái quá! Quá bất hợp lý! Một vị tiên nhân, tối đa cũng chính là tiên quân thực lực người, lại có thể đã bại thần vương. Ân Minh Ngọc bên này đầu óc trống rỗng không biết nói cái gì. Quảng Vọng thì chần chờ hỏi, thần vương, chạy trốn. Lữ Thiếu Khanh kinh bỉ, cái gì chạy trốn? Chỉ là thần vương còn có thể trốn được ta Ngũ Chỉ Sơn. Quảng Vọng chấn kinh, ngươi thật sự giết thần vương. Nó thật đã chết rồi. Ân Minh Ngọc bên này lại một lần nữa chịu đến xung kích. Không phải đánh thần vương chạy trốn, mà là giết thần vương. Quả nhiên, đây là một cái không chân thực thế giới. Ngươi làm sao làm được? Quảng Vọng hỏi tất cả mọi người tò mò hỏi đề. Ân Minh Ngọc hơi lấy lại tinh thần, vểnh tai, yên lặng nghe Lữ Thiếu Khanh trả lời. Lữ Thiếu Khanh phía trước biểu hiện ra thực lực cứ việc rất mạnh, nhưng còn không đến mức đạt đến tình cảnh có thể giết chết thần vương. Lữ Thiếu Khanh lại nói thần vương đã bị hắn giết chết, cái này, không thể không khiến người hiếu kỳ. Trong tay Lữ Thiếu Khanh có cái gì ác chủ bài? Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, ngươi đoán. Quen thuộc lại làm giận trả lời. Phốt. Quảng Vọng che ngực, hung ác trợn mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh một mắt, ngươi như thế nào không bị thần vương đánh chết? Ân Minh Ngọc rất tán thành, chính là, kẻ như vậy quá ghê tởm. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, chỉ là thần vương, không đáng giá nhắc tới. Chân chính cần thiết phải chú ý chính là thần vương người sau lưng. Quảng Vọng không thể làm gì khác hơn là nói sang chuyện khác, kế tiếp, ngươi có tính toán gì? Ngủ trước đi, chương 2850, ngủ trước cái cảm giác. Ngủ. Lữ Thiếu Khanh lời nói để cho Quảng Vọng bọn người ngây ngẩn cả người. Quảng Vọng lập tức quan sát tỉ mỉ Lữ Thiếu Khanh một phen, phát hiện Lữ Thiếu Khanh sắc mặt tái nhợt, nói chuyện cũng là hữu khí vô lực, thỉnh thoảng còn ngáp một cái. Trạng thái nhìn xem liền hỏng bét. Quảng Vọng tâm bên trong nhảy một cái, hiểu được. Dù sao cũng là cùng thần vương, đánh lâu như vậy, đánh bại thần vương, Lữ Thiếu Khanh khẳng định muốn trả giá cái giá không nhỏ. Cho nên hắn gật gật đầu, hảo, chúng ta rời khỏi nơi này trước, đến phía dưới ngươi tốt nhất nghỉ ngơi dưỡng thương. Cùng thần vương một trận chiến, nhất định trả một cái giá thật là lớn. Quảng Vọng đoán chừng Lữ Thiếu Khanh ít nhất muốn một cái mấy trăm hơn ngàn năm mới có thể khôi phục tới. Ân Minh Ngọc sau khi nghe xong cũng là trong lòng buông lỏng, cuối cùng phải rời đi nơi này. Ly khai nơi này, trở lại tiên giới, chính mình cũng không cần dạng này lo lắng hải hùng. Nhưng mà, Ân Minh Ngọc bên này còn chưa mở tâm bao lâu, nàng liền nghe được Lữ Thiếu Khanh đạo, ly khai nơi này. Làm gì? Quảng Vọng ngạc nhiên, ngươi không phải nói muốn đi ngủ một chút sao? Sau đó, sắc mặt hắn biến đổi, ngươi đừng nói cho ta ngươi muốn ở chỗ này ngủ. Lúc nói chuyện, Quảng Vọng nhịn không được nhìn một chút chung quanh. Vừa rồi những cái kia đọa thần tiên ma quái vật kêu thảm chạy khỏi nơi này, nhưng người nào cũng khó nói bọn chúng biết cái gì thời điểm trở về. Nếu như có thể, hắn đương nhiên là hy vọng ly khai nơi này, cách càng xa càng tốt. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, đúng thế, ngủ ở chỗ này một giấc liền tốt, để tránh chạy tới chạy trốn, phiền phức. Thuyền của ngươi đâu? Đem thuyền lấy ra, ta trên thuyền ngủ một giấc thật ngon là được rồi. Nương. Quảng Vọng nổi giận, tiểu tử, ngươi bớt ở chỗ này nói giỡn. Ngươi chút thương thế này không có một vài ngàn vài vạn năm có thể khôi phục như lúc ban đầu. Ngươi nói ngủ một giấc, liền thật là ngủ một giấc liền tốt. Mấy ngàn năm, trên vạn năm thời gian, ta cũng không có thời gian ở đây bồi tiếp ngươi. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục gật đầu, đúng thế, ngủ một giấc liền tốt. Còn có, ai nói ta bị thương? Ta chỉ là cảm thấy hơi mệt chút, muốn ngủ một chút. Ngươi không bị thương. Quảng Vọng kinh ngạc, ngươi lại mở cái gì tiên giới nói đùa. Ân Minh Ngọc cũng kinh ngạc, không thể tin được nhìn xem Lữ Thiếu Khanh. Không bị thương, làm sao có thể? Coi như Lữ Thiếu Khanh có thể đánh bại thần vương, nhưng cũng không đến nỗi nói lông tóc không thương. Bằng không thần vương tính là gì? A Miêu A Cẩu sao? Giết A Miêu A Cẩu cũng chưa chắc không phát hiện chút tổn hao nào. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, chỉ là thần vương, cũng chỉ có các ngươi bọn gia hỏa này sợ muốn chết, với ta mà nói đó là không hề có một chút vấn đề. Vừa nói, một bên vỗ vỗ bộ ngực của mình, đập đến phanh phanh vang dội, nhếch miệng nở nụ cười, biểu thị chính mình một điểm thương cũng không có. Thụ thương. Đương nhiên thụ thương, bị thương là bên trong, bên ngoài đó là không hề có một chút vấn đề. Lữ Thiếu Khanh cử động thấy Quảng Vọng tưởng đánh người. Thần vương thật phế vật, như thế nào không giết chết hỗn đảng đồng hương. Lữ Thiếu Khanh thúc giục Quảng Vọng, nhanh, đem ngươi thuyền lấy ra, ta lên bên trên ngủ, ở đây, ta sợ ngủ không được. Ngươi lăng. Quảng Vọng cắn răng, ta quản ngươi chết sống. Đó là thuyền sao? Đó là lão bà của ta. Hẹp hòi. Lữ Thiếu Khanh rất thương tâm, ngươi không chịu đem phi thuyền cho ta coi như xong. Để cho ta ngủ một giấc cũng không chịu, đến nỗi nhỏ mọn như vậy sao? Còn nói là đồng hương, ngươi cái này là cho quê quán mất mặt. Quảng Vọng ha ha cười lạnh, ai cho quê quán mất mặt, trong lòng ngươi không có điểm so sánh cân nhắc. Ta đem thuyền cho ngươi, ta còn có thể sẽ trở về. Nói cái gì ngủ một chút, Quảng Vọng là vạn vạn không tin. Hắn tin tưởng mình phán đoán, Lữ Thiếu Khanh chắc chắn bị trọng thương, cái gọi là ngủ, bất quá là cho mình một cái lấy cớ. Quảng Vọng tài không muốn đem phi thuyền của mình cho mượn đi lâu như vậy. Hắn sợ tu hú chiếm tổ chim khách. Hẹp hòi liền hẹp hòi, còn tìm cớ gì? Sau khi nói xong, Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, liền mở một chút bắt đầu hướng về nơi xa bay đi. Tiêu Y vội vàng đuổi kịp, nhị sư huynh ngươi muốn đi đâu? Lữ Thiếu Khanh nói, tìm một chỗ ngủ. Quảng Vọng cùng Ân Minh Ngọc cũng theo sau lưng, khi bọn hắn nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh địa phương muốn đi sau, hai người vừa sợ. Quảng Vọng kêu, tiểu tử, ngươi đừng nói cho ta, ngươi muốn ở chỗ này ngủ ngươi cảm giác. Nơi xa, một ngọn núi hình dáng xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn. Lữ Thiếu Khanh cũng không quay đầu lại, đúng vậy a, có vấn đề gì không? Câu nói này để cho Quảng Vọng một hơi không thở nổi, kém chút từ trên trời té xuống. Nương, vấn đề lớn. Quảng Vọng tưởng đánh người, Lữ Thiếu Khanh muốn đi chỗ không đặc biệt, chính là trước kia Sơn Toản Thần Vương chỗ ngọn núi kia. Tuy nói Thần Vương đã bị Lữ Thiếu Khanh đánh bại, nhưng mà không có nghĩa là ở đây liền không có nguy hiểm. Không chừng phía trên có vô số cạm bẫy, vô số cường đại quái vật. Bọn hắn cái này một số người đi lên là tự chui đầu vào lưới. Quảng Vọng cắn răng, hận không thể tiến đến Lữ Thiếu Khanh bên tai gào thét, tiểu tử, ngươi liền không thể đổi qua một chỗ. Ngươi đem người đánh bại, tiếp đó lại chạy tới nhân gia chỗ ngủ, lộ ra ngươi rất có thể là a. Lữ Thiếu Khanh trả lời rất đơn giản, không thể. Ngươi không chịu đem phi thuyền của ngươi cho ta ngủ một giấc, ta đến đó ngủ lại làm phiền ngươi, là chỗ của ngươi sao? Sau khi nói xong, Lữ Thiếu Khanh tăng thêm tốc độ. Đây là Thần Vương chỗ ở, cho dù Lữ Thiếu Khanh tăng thêm tốc độ, cũng muốn một đoạn thời gian mới đi đến đỉnh núi. Tại trên đỉnh núi, không như trong tưởng tượng hùng vĩ cung điện hoặc kiến trúc. Ở đây rất phổ thông, một tảng lớn đất bằng đằng sau nhưng là một cái sơn động, đơn giản đến không giống như là Thần Vương đợi chỗ. Trong sơn động cũng không có cái gì, chính là một cái bình thường sơn động, giống một cái là động vật tổ. Cho dù ai cũng rất khó tưởng tượng ra được đường đường Thần Vương sẽ giống động vật trốn ở trong sào huyệt. Lữ Thiếu Khanh đối với chuyện này là rất hài lòng, nơi này cũng không tệ lắm. Sau đó đối với đám người để lại một câu nói, ta đi ngủ, đừng đến ầm ĩ ta. Sau khi nói xong, mặc kệ đám người, trực tiếp bước vào trong huyệt động. Không thấy hắn có động tác gì, cửa động bỗng nhiên sáng lên ánh sáng mang, mấy cái trận pháp tạo thành, ngăn cách trong động ngoài động. Chương 2851, ngủ bất quá là hoang ngôn. Lữ Thiếu Khanh cứ như vậy tiến vào trong huyệt động, lưu lại Quảng Vọng cùng Ân Minh Ngọc hai mặt nhìn nhau. Sư phụ. Cái này. Ân Minh Ngọc trong lúc nhất thời không biết như thế nào chỉ bậy. Lữ Thiếu Khanh tới đây giống như đi tới đến trong nhà, tùy tâm sở dục, muốn thế nào thì làm thế đó. Nói ngủ phát hiện ngủ, hoàn toàn đem không ở đây coi ra gì. Nói thế nào cũng là Thần Vương chỗ ở, đơn sơ không có nghĩa là nơi này chính là không có nguy hiểm. Không chừng Thần Vương ở đây lưu lại thủ đoạn gì. Một khi bạo phát đi ra, bọn hắn cái này một số người liền chết như thế nào cũng không biết. Quảng Vọng ôm đầu, hắn cảm thấy rất đau đầu. Quả nhiên, cùng hỗn đảng đồng hương ở cùng một chỗ, chính mình liền sẽ có bệnh đau đầu. Quảng Vọng liếc mắt nhìn, phát hiện Tiêu Y đã mang theo Đại Bạch, Tiểu Hắc chạy đến cửa động chỗ ngồi xếp bằng, tự hồ muốn cho Lữ Thiếu Khanh hộ pháp. Quảng Vọng im lặng, nha đầu, các ngươi dự định ở đây chờ hắn. Đúng vậy a. Tiêu Y kỳ quái, bằng không thì còn có thể thế nào? Quảng Vọng tâm bên trong có muốn phun tào xúc động. Mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm, ngươi có thể chờ đến. Này, Tiêu Y cười phất phất tay, nào có dài như vậy. Nhị sư huynh ngủ, tối đa cũng liền một hai tháng. Chút thời gian này không tính là gì. Theo Nhật Nguyệt để tính thời gian đối với tại tiên nhân mà nói không tính thời gian. Bọn hắn đã cái tọa thời gian cũng không chỉ chút thời gian này. Một hai tháng. Ân Minh Ngọc sau khi nghe được, nhịn không được nhảy ra mắng lên, nói đùa cái gì. Sư phụ đều nói, hắn bị thương, không có mấy trăm hơn ngàn năm, hắn sao có thể quá tốt rồi. Cho là đánh thắng Thần Vương liền có thể nói đùa. Bị thương, một hai tháng liền có thể khôi phục, lừa ai đó. Lừa gạt quỷ cũng không phải lừa gạt như vậy pháp. Quảng Vọng thì nhíu mày, chẳng lẽ bên trong còn có khác đồ vật. Quảng Vọng cũng không tin Lữ Thiếu Khanh có thể trong khoảng thời gian ngắn liền chữa khỏi vết thương. Hơn nữa còn là chạy đến Thần Vương trong sào huyệt dưỡng thương. Nhìn thế nào cũng không giống người bình thường sẽ làm sự tình. Giải thích duy nhất chính là, Thần Vương còn để lại đồ vật gì, như là bảo tàng các loại. Suy nghĩ một chút cũng phải, trấn áp tiên giới lâu như vậy, dù là tùy tiện cất giữ ít đồ đều là bảo bối khó lường. Là có thể để cho rất nhiều tiên nhân tranh đến bể đầu chảy máu đồ tốt. Hỗn đảng đồng hương. Quảng Vọng cắn răng, thật vô sỉ. Chính mình toàn bộ tham. Ân Minh Ngọc cũng phản ứng lại, nhìn xem bị phong bế cửa hang, hắn. Sư phụ, Ân Minh Ngọc ngược lại nhìn lấy mình sư phụ. Sư phụ của mình không có công lao cũng có khổ lao, dựa vào cái gì liền không thể phân điểm chỗ tốt. Quảng Vọng khoát khoát tay, thôi, tiểu tử khốn kiếp cũng không phải một cái người hào phóng. Lữ Thiếu Khanh bước vào hang động sau đó, liếc mắt nhìn chung quanh, cuối cùng ánh mắt rơi vào hang động ở giữa. Lữ Thiếu Khanh tiến lên, dẫm chân một cái đi. Một đầu thâm thúy thông đạo xuất hiện ở trước mặt hắn. Dựa vào. Lữ Thiếu Khanh nhịn không được chửi mẹ, phía dưới sẽ không phải lại là cái gì xương cốt, hai tay tài liệu a. Nhìn xem thâm thúy cửa thông đạo, luân hồi sương mù ở bên trong lăn lộn, giống như là thông hướng địa ngục. Lữ Thiếu Khanh nhức đầu, hắn không muốn tiếp, nhưng mà hắn biết mình không có khả năng không đi xuống. Không nói những cái khác, chỉ là thiên đạo mảnh vụn hắn liền không cách nào bỏ qua. Tính toán, trước tiên chữa khỏi vết thương rồi nói sau. Hắn có khi quan phòng, có thể đến bên trong chữa khỏi vết thương. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh cái này lời mới vừa nói xong, hắn lập tức cảm giác đến không thích hợp. Nhìn lại, một cái tay đã xuất hiện tại hắn sau phía trên. Ma quỷ, Lữ Thiếu Khanh tê cả da đầu, hét lớn lên, ngươi muốn làm gì? Không nên làm chuyện. Lữ Thiếu Khanh muốn đi cho ma quỷ tiểu đệ quỳ xuống. Em đẹp, ngủ ngươi cảm giác không được sao? Nhất định phải tại hắn lúc bị thương gây sự. Lữ Thiếu Khanh muốn ngăn cản, lại không làm được cái gì. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn ma quỷ tiểu đệ tay trên không trung nhẹ nhàng đi lên vung lên, tiếp đó liền biến mất. Hang động ở đây không có bất cứ động tĩnh gì, phảng phất ma quỷ tiểu đệ vừa rồi chỉ là đi ra hoạt động một chút tay ngọc thôi. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh lại là như lâm đại địch, toàn thân kéo căng, nhìn chòng chọc vào phía dưới thông đạo. Chốc lát sau đó, phía dưới hang động luân hồi sương mù điên cuồng cuồn cuộn, Lữ Thiếu Khanh bên tai thậm chí vang lên tiếng rít. Hô hô âm thanh, như ẩn như hiện. Ngay sau đó, phía dưới tia sáng bắn ra bốn phía, ánh sáng màu trắng từ sâu trong cửa hang bắn lên. Tia sáng rơi vào cửa hang ở đây, đem cửa hang chiếu sáng một mảnh trắng xóa. Lữ Thiếu Khanh hơi lim dim mắt, thận trọng lui lại mấy bước. Ầm ầm. Mặt đất hơi hơi rung động, tần suất cũng càng lúc càng lớn, cuối cùng giống như địa chấn. Dưới mặt đất có cái gì từ trong thông đạo lao ra, tia sáng càng thêm mãnh liệt, chung quanh bùn đất nhao nhao tại trong ánh sáng tiêu tan. Lữ Thiếu Khanh tê cả da đầu, Mã Đức, ma quỷ tiểu đệ, thực sự là muốn ăn đòn. Sau một khắc, tia sáng cùng chấn động đều đạt đến đỉnh phong. Lữ Thiếu Khanh cũng không nhịn được nhắm mắt lại, đợi đến con mắt thích ứng tia sáng sau đó, hắn thấy được từ thông đạo dưới mặt đất lao ra đồ vật. Xương cốt. Lần này xương cốt so với phía trước non nửa bên cạnh bàn tay xương cốt hoàn chỉnh rất nhiều. Xương bắp chân đầu cùng hoàn toàn bàn chân. Vẫn là chân trái. Nhìn xem là bị người từ chỗ đầu gối hạ thủ, từ đó bảo lưu lại cái này một đoạn hoàn chỉnh xương bắp chân đầu cùng bàn chân. Chân cốt nổi bồng bềnh giữa không trung, tản mát ra ánh sáng trắng toát. Nhưng ở bên ngoài thì bị vòng quanh từng vòng màu đen luân hồi sương mù, giống như dây thừng một dạng đem chân cốt vững vàng cuốn lấy. Chân cốt mặc dù là nổi lơ lửng bất động, nhưng mà tia sáng lại là càng thêm mãnh liệt. Cho người ta một loại nó đang giãy giụa, hận không thể tránh thoát trên người dây thừng. Lữ Thiếu Khanh đánh giá một phen, chân cốt thượng không có thiên đạo mảnh vụn, chỉ là cuốn quanh lấy luân hồi vụ hóa vì dây thừng. Một màn này cùng phía trước hắn tại ba tòa thần sơn phía dưới gặp phải không giống nhau. Đang lúc Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, bên tai bỗng nhiên vang lên giọng của nữ nhân, hỗ trợ. Tự nhiên là muốn Lữ Thiếu Khanh hỗ trợ thanh lý mất chân cốt thượng luân hồi sương mù. Đối mặt nữ nhân thỉnh cầu, Lữ Thiếu Khanh hơi hơi ngẩng đầu lên, không. Chương 2852, người ta quan hệ thế nào, hà tất thề. Lữ Thiếu Khanh lộ ra ngạo kiều biểu lộ, ngươi nói hỗ trợ thì giúp một tay. Lý nãi nãi, Lữ Thiếu Khanh rất tức giận, ngươi làm sự tình thời điểm thương lượng với ta sao? Không có ta thời điểm chẳng thèm để ý ta một chút, có chuyện liền để ta đi làm, ngươi thật sự cho rằng ta là ngươi triệu hoán thú a? Ngươi để cho ta làm cái gì thì làm cái đó. Biết hay không tôn trọng hai chữ viết như thế nào? Đại lão thì thế nào? Đại lão cũng phải tôn trọng người. Nữ nhân lạnh lùng nói, hừ, ở đây cũng liền, càng dễ dàng bị phát hiện. Đến lúc đó người tới nhưng là không phải thần vương loại này lâu la, cơm nờ. Lữ Thiếu Khanh biến sắc, trong lòng đập bịch bịch. Nhưng mà... Lữ Thiếu Khanh quát lớn, bớt ở chỗ này hù dọa người, ngươi cho rằng ta sẽ sợ. Tới thì tới, đánh chết ta tính toán. Cầu người làm việc là như ngươi loại này thái độ sao? Ta kiên quyết không thể mở loại này hỏng đầu. Vừa nói một bên vội vàng ở bên cạnh tiếp tục bố trí xuống mấy đạo trận pháp, đem ở đây lại độ bao phủ lại. Ta không có chút nào sợ. Bố trí xong trận pháp sau đó, Lữ Thiếu Khanh vỗ tay, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Cầu người làm việc, ngươi không lấy ra chút thành ý tới, ngươi có ý tốt. Ngươi da mặt thế nào dày như vậy? Nữ nhân âm thầm cắn răng, nàng đương nhiên biết Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì. Không phải liền là thừa cơ muốn chỗ tốt sao? Ngươi không phải muốn thời gian sao? Cho ngươi 1000 năm. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, ngươi đuổi ăn mày à? Ta bị thương nặng như vậy, ít nhất cũng phải 1 vạn năm mới có thể khôi phục. 2000 năm. Nữ nhân ngữ khí không kiên nhẫn, ngươi dài dòng nữa thử xem. Nữ nhân biết tuyệt đối không được cùng Lữ Thiếu Khanh nói nhảm quá nhiều, bằng không thì sẽ bị phiền chết. 2000 năm, cộng thêm đáp ứng ta một cái điều kiện, bằng không thì đại gia nhất phách lưỡng tán. Nữ nhân trầm mặc một chút, nói. Đơn giản, ngươi thề, về sau không cho phép đánh ta. Nhắc lên chuyện này, Lữ Thiếu Khanh liền hận đến thẳng cắn răng, ta đường đường một cái nam nhân, bị ngươi cái này chết, dạng này đánh, ta còn cần hỗn sao? Người người đều có tự tôn, soái ca tự tôn càng lớn. Cứ như vậy một đầu kiện, ngươi không đáp ứng, ngươi cũng đừng hòng ta giúp ngươi làm việc, ngươi yêu tìm ai đi. Nữ nhân lại trầm mặc phút chốc, ta bảo đảm. Lữ Thiếu Khanh vừa muốn há mồm, nữ nhân ngờ tới hắn một chiêu này, lập tức nói, cái khác ngươi đừng nghĩ. Nói đùa, ngươi nói thề liền thề. Lữ Thiếu Khanh xoay người rời đi, cái kia không có đàm luận. Nói đùa, cam đoan một chút tác dụng cũng không có. Không phát thề còn có thể cùng nhau chơi đùa. Nữ nhân tức giận đến nghĩ nhảy ra hút chết Lữ Thiếu Khanh. Hỗn trướng gia hỏa. Lữ Thiếu Khanh từng bước đi ra ngoài, Lý nải nải, thần vương đồ tốt toàn bộ đều lấy cho ngươi đi, ta một cái tiên thạch cũng không có. Nhưng ngươi phát cái thề, ngươi rất ủy khuất. Đây là sơn toản thần vương xào huyệt, nhà chỉ có 4 bức tường. Phía dưới trong thông đạo, ngoại trừ một đoạn chân cốt, cũng không còn vật gì đó khác. Cái gì tiên khí, linh thạch các loại bảo bối là một chút cũng không có. Nhân gia chiến đấu xong sau còn có chiến lợi phẩm thu hoạch. Hắn sau khi đánh xong, cái rắm đều không có một cái. Không thừa dịp lúc này tự tìm cái chết quỷ tiểu đệ lấy ít chỗ tốt, hắn xứng đáng lương tâm của mình. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh muốn đi đến cửa hang, một khi rút lui khai trận pháp, ở đây tất nhiên sẽ bị người ta biết. Nữ nhân cuối cùng không thể không đồng ý, hảo, ta thề, tuyệt đối sẽ không lại đánh ngươi. Lữ Thiếu Khanh lập tức thư thái, trong lòng cái kia thư sướng a, à, rất, ma quỷ, ngươi cũng có hôm nay. Lữ Thiếu Khanh lúc này quay đầu, vừa đi về phía chân cốt, vừa cười nói, ai, không cần bộ dạng này đi. Ngươi ta quan hệ thế nào, cần gì phải để ý những chuyện nhỏ nhặt này đâu. Có gì cần nói thẳng là được rồi, hà tất khiến cho thề đâu. Nữ nhân rất giận, hỗn trướng. Dài dòng. Đi tới chân cốt ở đây, Lữ Thiếu Khanh đưa tay ra, quấn quanh ở phía trên luân hồi sương mù phản phất chịu đến triệu hoán, nhao nhao hướng về Lữ Thiếu Khanh mà đến, chui vào trong cơ thể của Lữ Thiếu Khanh. Rất nhanh, chân cốt bột phát ra càng thêm thánh khiết quang mang, trắng loãng như ngọc, tản mát ra khí tức thần thánh. Lữ Thiếu Khanh còn chưa kịp nhìn nhiều hai mắt, chân cốt liền biến mất. Có lẽ là bị nữ nhân lấy đi. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, liếc mắt nhìn chung quanh, thân ảnh biến mất tại chỗ. Sau khi đi vào, Lữ Thiếu Khanh phát hiện, nơi này không gian lại nhiều một chút biến hóa. Tinh thần càng thêm sáng tỏ, tinh không cho người cảm giác cũng là loại kia to lớn hùng vĩ, thâm thúy thần bí. Chung quanh tiên khí cũng tinh thuần mấy phần. Đứng ở chỗ này, chỉ là hít thở một cái đều có một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Lữ Thiếu Khanh tiến lên gõ quan tài. Lăng. Giọng của nữ nhân không chút khách khí truyền đến. Sau đó không đợi Lữ Thiếu Khanh nói chuyện, chung quanh tiên khí hội tụ, hóa thành sương trắng bao phủ ở đây. Thời gian đã khởi động. Lữ Thiếu Khanh ngồi xếp bằng, hắn không gấp đi làm cái gì. Mà là nâng cầm lên, hơi hơi ngoẹo đầu, đang suy tư cái gì. Rất lâu, Lữ Thiếu Khanh cúi đầu vỗ vỗ lồng ngực của mình, giật giật da của mình, lẩm bẩm, không thể không nói. Hai tay tài liệu vẫn tương đối không tệ. Thiên đạo mảnh vụn tạo thành nhục thân cùng tiên hồn, để cho hắn có thể bình yên vô sự thừa nhận sơn toản thần vương một lần lại một lần công kích. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy nhục thân của mình đã cường hãn đến thiên hạ số 1. Bất quá cùng nhục thân so ra, linh hồn của hắn nhưng là kém một chút. Cùng Sơn Toản Thần Vương đối chiến bên trong, bị đập đến vết thương chồng chất, hiện đầy lớn nhỏ vết rạn. Tiếp tục đánh xuống, hắn sẽ hồn phi phách tán. Đối với cái này, Lữ Thiếu Khanh lộ ra 10 phần ưu thương, bộ dạng này không được a. Lớn như thế nhược điểm, gặp phải mạnh hơn chút nữa tồn tại, chính mình chẳng phải là rất dễ dàng sẽ bị dây. Không được, nhất thiết phải giải quyết cái nhược điểm này mới được. Lữ Thiếu Khanh lẩm bẩm, cơ thể chậm rãi ngồi thẳng, đưa tay phải ra, một cổ sương mù màu đen với hắn trong lòng bàn tay chậm rãi hội tụ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 2853, tiếp tục lại họa phong. Âm trầm bạo ngược luân hồi sương mù tại trong lòng bàn tay nhẹ nhàng trôi nổi. Theo Lữ Thiếu Khanh tâm thần mà động, không ngừng biến đổi đủ loại hình dạng, giống như một cái tiểu tinh linh. Linh hoạt nghe lời, như cùng hắn trên người một bộ phận. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm luân hồi sương mù, hiếu kỳ đạo, ngươi đến cùng là dạng gì tồn tại? Luân hồi sương mù thần bí khó lường. Đối với người bình thường, có tính ăn mòn người sau đó, có thể đem nhân tâm bên trong tà ác nhất bạo ngược một mặt lật ra tới. Một khi ăn mòn, dù là duy trì lý trí, cũng biết biến thành người khác, đổi một nhân cách. Luân hồi sương mù cùng đệ nhất ám liệt cùng lúc xuất hiện. Đoạ thần tiên ma quái vật nhóm không cách nào trực tiếp điều khiển đệ nhất ám liệt, chỉ có thể lợi dụng luân hồi sương mù xem như công cụ tới điều khiển đệ nhất ám liệt. Bọn chúng đối với đệ nhất ám liệt điều khiển cũng chỉ là dùng để mở cửa, ổn định vết nứt không gian. Đồng thời, luân hồi sương mù đối với đoạ thần tiên ma quái vật nhóm có tác dụng cực lớn. Tăng cao thực lực, trở thành công kích môi giới, còn có thể cho đoạ thần tiên ma quái vật nhóm chữa thương các loại. Lữ Thiếu Khanh cùng luân hồi sương mù lần thứ nhất tiếp xúc thời điểm là tại trong môn phái động thiên hung địa. Khi đó, bị đệ nhất ám liệt bổ trúng, bất ngờ có thể thôn phệ luân hồi sương mù, đem luân hồi sương mù chuyển hóa làm năng lượng tăng cường chính mình thực lực. Bây giờ tầm thường luân hồi sương mù đối với hắn không có bao nhiêu hiệu quả. Trong tay hắn luân hồi sương mù là trước kia bao quanh đảo kia gian ác ý chí luân hồi sương mù. Đậm đà màu đen, giống như giữa thiên địa tối hắc tồn tại. Thuần túy màu đen, chỉ là để cho người ta nhìn xem liền trong lòng phát lạnh. Lữ Thiếu Khanh tại sau khi thôn phệ, không có luyện hóa, mà là lưu lại xuống. Luân hồi sương mù cũng không so đệ nhất quan tự cùng đệ nhất ám liệt kém. Ít nhất hắn nhìn thấy đạo kia gian ác ý thức co rút ở luân hồi trong sương mù, hắn thế mà không làm gì được đối phương. Cho nên, hắn cũng muốn đem luân hồi sương mù lợi dụng. Ít nhất không phải đơn thuần đem luân hồi sương mù xem như sạc dự phòng tới dùng. Hẳn là không vấn đề gì a. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm luân hồi sương mù, thì thầm trong miệng, giống đạo ý thức kia, hẳn không có vấn đề, đạo kia gian ác ý thức trốn ở luân hồi trong sương mù, lợi dụng luân hồi sương mù xem như tấm chắn, không thể phá vỡ. Hắn cũng nghĩ mượn dùng biện pháp này tới tiêu trừ nhược điểm của hắn. Chẳng khác nào cho linh hồn mặc vào một kiện khôi giáp, hẳn không có vấn đề, Lữ Thiếu Khanh suy xét liên tục, cuối cùng cảm thấy không có vấn đề sau đó, cắn răng một cái, luân hồi sương mù lại độ chui vào thể nội. Lữ Thiếu Khanh lập tức ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại. Bắt đầu thử nghiệm đem luân hồi vụ hóa vì linh hồn khôi giáp. Đồng thời dưới khống chế của hắn đệ nhất quan tự cùng đệ nhất ám liệt lặng yên mà động, để phòng ngoài ý muốn nổi lên. Nhưng mà, ngoài ý muốn vẫn là xuất hiện. Luân hồi sương mù vừa cùng linh hồn tới gần, giống như ngửi được xương cẩu tử, về một tiếng cấp tốc chui vào Lữ Thiếu Khanh trong linh hồn. Cờ mờ nờ. Lữ Thiếu Khanh cực kỳ hoảng sợ, thiếu chút nữa thì khống chế đệ nhất quan tự cùng đệ nhất ám liệt cho mình một chút. Lữ Thiếu Khanh người đều tê, hắn chỉ là muốn thử một chút, được thì được, không được thì nghĩ biện pháp khác. Nhưng mà hắn vạn vạn không nghĩ tới chỉ là để bọn chúng tới gần một điểm, liền sinh ra phản ứng hóa học. Luân hồi sương mù giống như cẩu vội vàng xông lại, nhìn như linh hồn của hắn giống như là mang theo thịt xương cốt. Chỉ sợ chậm một chút liền gặm không đến. Xong. Xong. Lữ Thiếu Khanh khóc không ra nước mắt, lần này xong đời. Lục Đốt Tiền nhắm mắt lại chờ đợi chuyện có thể xảy ra. Cố thủ tâm thần, đợi nửa ngày sau, lại không có cảm thấy có cái gì. Ngược lại linh hồn lại truyền tới vô cùng cảm giác thoải mái. Lữ Thiếu Khanh xem xét, mới phát hiện linh hồn của mình có biến hóa rất lớn. Vốn là trắng toát thậm chí là linh hồn trong suốt đã biến thành tinh khiết màu đen. Một cái màu đen linh hồn. Đây là cái gì a? Lữ Thiếu Khanh khuôn mặt cũng đen. Chính mình họa phong còn không có lại đến phần cuối. Linh hồn mặc dù là biến thành đen thui, nhưng mà không thể không nói hắn bây giờ cảm giác là rất thoải mái. Loại kia phiêu phiêu dục tiên, cảm giác khó mà hình dung. Đồng thời, linh hồn hắn bên trên vết rách khôi phục không thiếu. Cảm giác đau đớn, xé rách cảm giác mệt mỏi rõ ràng yếu bớt. Nghĩ nghĩ, Lữ Thiếu Khanh là cho linh hồn của mình đi lên rồi một lần. Nếu như bình thường hỏa phong, hắn sẽ đau muốn chết. Nhưng bây giờ hắn chỉ cảm thấy chịu đến chính mình tựa như là bị con muỗi cắn một cái, tiếp đó liền không có cái khác cảm giác. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt dễ nhìn rất nhiều, từ dạng này kết quả xem ra, linh hồn lực phòng ngự đã đạt đến hắn mong muốn. Chỉ cần linh hồn khôi phục, nghĩ đến lực phòng ngự có thể nâng cao một bước. Thôi, điểm đen liền điểm đen a, ngược lại ngoại nhân cũng không nhìn thấy, Lữ Thiếu Khanh thở dài một tiếng, hết sức phiền muộn. Hắn hỏa phong một mực tại lại, hắn cũng không có từng nghĩ muốn uống nắng tới. Dạng này cũng rất tốt, lại điểm liền lại điểm, có thể bảo mệnh là được, Lữ Thiếu Khanh lần nữa thở dài, sau đó tiếp tục vừa tu luyện một bên dưỡng thương. 2000 năm thời gian cũng không thể lãng phí. Nhắm mắt tu luyện, Lữ Thiếu Khanh không có chú ý tới thời điểm, ở trong cơ thể hắn đệ nhất quan tự cùng đệ nhất ám liệt tại qua sau một khoảng thời gian, lặng yên mà động. Du tẩu toàn thân, sau đó chui vào trong linh hồn. Vốn là đã cùng linh hồn dung hợp luân hồi sương mù giống nhận lấy kinh hãi chó con, trong nháy mắt bị dọa đến lẻn đến bên ngoài. Giống như muốn trốn khỏi, nhưng sau một khắc, phản phất bị bàn tay vô hình cho kéo trở về. Hắc bạch sấm sét, luân hồi sương mù ba tại Lữ Thiếu Khanh trong linh hồn hội tụ thành một đoàn. Tựa như là đang đánh nhau. Hoặc có lẽ là hắc bạch sấm sét tại án lấy luân hồi sương mù đánh. Một trận bị đụng, luân hồi sương mù co rút ở trong một cái góc. Tựa như là bị đánh một bữa chó con, trốn ở trong góc run lẩy bẩy. Hắc bạch sấm sét vây quanh lấy luân hồi sương mù vừa đi vừa về chuyển động, giống như ác bá một dạng nhìn chằm chằm luân hồi sương mù. Luân hồi sương mù một cử động cũng không dám, co ro, lộ ra nhỏ yếu vừa đáng thương. Lại qua rất lâu, đệ nhất quan tự cùng đệ nhất ám liệt tiêu thất, luân hồi sương mù mới dám có chỗ hoạt động. Màu đen một lần nữa chiếm cứ lấy Lữ Thiếu Khanh linh hồn. Chương 2854, ngươi tương lai địch nhân sẽ càng thêm cường đại. 2000 năm thời gian thoáng một cái đã qua. Lữ Thiếu Khanh từ trong nhập định tỉnh lại. Đứng lên, duỗi lưng một cái. 2000 năm thời gian bên trong, hắn ở giữa có thức tỉnh mấy lần nghỉ ngơi một chút. Nửa đường cũng ngủ mấy lần giấc thẳng, cho nên hiện tại hắn trạng thái tinh thần rất tốt. Như đại mộng mới tỉnh. Ngáp một cái, sau đó liền 10 phần thanh tỉnh. Cảm thụ một chút, Lữ Thiếu Khanh chỉ cảm thấy trạng thái của mình trước nay chưa có hảo. Hắn có loại chính mình là người bình thường, nhưng mà hai mạch nhâm đốc đã bị đã thông cái chủng loại kia cảm giác. Tâm thần khẽ động, kiểm tra một hồi tình huống thân thể của mình. Cũng không có bao lớn biến hóa. Trên linh hồn vết rách đã tiêu thất, cứ việc vẫn là đen thui. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh là càng xem càng thuận mắt. Nếu như nói phía trước vừa mới bị luân hồi sương mù dung hợp khi đó, hắn cảm thấy linh hồn của mình có một chút như vậy gian ác. Như vậy hiện tại, Lữ Thiếu Khanh đã không cảm giác được bất kỳ gian ác, ngược lại có một loại thánh khiết. Liền xem như màu đen, nhưng nó một dạng để lộ ra thánh khiết. Đối với cái này, Lữ Thiếu Khanh trong lòng vui mừng, mặc dù đen, nhưng nhìn xem có chút thuận mắt a, nghĩ nghĩ, Lữ Thiếu Khanh lại cho linh hồn của mình một chút. Lần này, ngay cả con muỗi cắn cảm giác cũng không có. Lữ Thiếu Khanh càng thêm hài lòng. Thực lực hẳn là tăng lên không thiếu. Thôn vệ cái kia đạo sơn toản thần vương cùng gian ác ý thức, những thứ này đều hóa thành năng lượng tinh thuần, để cho hắn thực lực tăng nhiều. Linh hồn cũng đã nhận được cường hóa. Thực lực đại đại tăng cường, đến nỗi tăng cường bao nhiêu, Lữ Thiếu Khanh chính mình trong lúc nhất thời cũng khó có thể tính ra đến ra. Hẳn là có thể nhẹ nhõm giết chết một cái thần vương a. Lữ Thiếu Khanh có tự tin, gặp lại sơn toản thần vương, hắn có thể nhẹ nhõm đánh bại. Không đến mức bị nó giống bóng da vỗ. Lữ Thiếu Khanh tâm tình thật tốt, nhưng mà, hắn rất nhanh lại buồn bực. Hơn 3000 năm mới có thể đạt đến tình trạng này, tu luyện, thực sự là gian khổ. Tiên giới quả nhiên nguy hiểm, hay là về nhà hảo, cái chỗ chết tiệt này, đến cùng ai ưa thích tới. Lữ Thiếu Khanh bên này buồn bực cảm thán, bỗng nhiên cảm thấy có người nhìn mình chằm chằm. Quay đầu nhìn lại, nữ nhân không biết lúc nào xuất hiện tại trên quan tài, lạnh lùng nhìn xem hắn. Lữ Thiếu Khanh lộ ra nụ cười, này, đã lâu không gặp. Gặm xong chưa? Gặm. Ánh mắt của nữ nhân lập tức trở nên nguy hiểm mấy phần. ám đâm đâm, vòng vo tới mắng nàng. Hỗn trướng gia hỏa. Phát giác được nữ nhân trong ánh mắt mang theo nguy hiểm, Lữ Thiếu Khanh hoàn toàn không sợ, chỉ vào nữ nhân quát lên, chú ý a, đừng quên ngươi lời thề. Thật là, động một chút lại muốn đánh người. Bạo lực như vậy làm gì? Nữ nhân không nói gì mà là tiếp tục lạnh lùng nhìn xem Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh hồ nghi, làm gì? Ngươi bộ dáng này có cái gì rất không đúng. Dựa theo tình huống bình thường, nữ nhân sẽ một cước đem hắn đá ra. Hiển thị rõ quyền hạn sắc mặt. Bây giờ bị hắn hỏi như vậy đợi, chỉ là mặt lạnh theo dõi hắn, muốn đánh lại không thể đánh. Nhớ kỹ mau chóng đi đánh bại cái khác thần vương. Nữ nhân lạnh giọng mở miệng, ngữ khí bình tĩnh, nghe không được có cái gì cảm xúc ở bên trong. Lữ Thiếu Khanh sững sờ, ngươi là đang ra lệnh ta. Hắn lập tức biết rõ nữ nhân ở có ý đồ gì. Đoán chừng cái khác thần vương phía dưới cũng là trấn áp xương cốt. Những thứ này xương cốt hắn cũng đoán được là nữ nhân. Nữ nhân thản nhiên nói, chỉ là đang thông tri ngươi. Dựa vào. Lữ Thiếu Khanh khó chịu, thần vương mạnh như vậy, ta tại sao phải đi tìm bọn chúng phiền phức? Ta cùng bọn chúng không có thâm cừu đại hận, ta muốn cùng bọn chúng sống chung hòa bình, ta là người theo chủ nghĩa hòa bình, yêu thích hòa bình, không thích chém chém giết giết. Loại chuyện này, ngươi đừng tìm ta, ngươi yêu tìm ai. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh một bộ dáng vẻ chính nghĩa lẫm nhiên, nữ nhân cảm thấy khí muộn. Đáng giận. Nàng lạnh lùng nói, ngươi giết thần vương, sớm muộn gì ngươi sẽ để cho người sau lưng biết. Đến lúc đó, Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, trong lòng cả kinh, mặt ngoài ra vẻ bình tĩnh, ngươi bớt đi hù dọa người. Tinh tỷ tỷ nói, bọn chúng bất quá là chó giữ nhà, là lâu la, không đáng giá nhắc tới. Chỉ cần không bên trên đằng sau tam trọng thiên là được rồi. Nữ nhân dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, trong nhà ngươi chó giữ nhà chết, ngươi không thể xem. Biết giết con chó trong cửa người, ngươi sẽ bỏ qua hắn. Lữ Thiếu Khanh đầu đều lớn, hắn đương nhiên biết khả năng này. Trong lòng của hắn mắng một câu, sau đó khẽ nói, giết một cái, cùng giết 10 cái, đây là hai chuyện khác nhau. Giết một cái đến lúc đó nói lời xin lỗi, thành khẩn, không chừng đại lão hội không cùng ta tính toán. Ngươi bớt ở chỗ này cho ta ra chủ ý xấu. Giết hết, coi như bồi thường đại lão cũng không nguyện ý. Nữ nhân im lặng, nàng tự nhiên biết Lữ Thiếu Khanh là tại cùng nàng đi vòng vèo. Mục đích đi, tự nhiên là cò kè mặt cả, tranh thủ càng nhiều chỗ tốt hơn. Sư huynh ngươi đâu? Nữ nhân đem kế ngôn dời ra ngoài, nghĩ đến hắn đã giết không thiếu. Ngươi không đi nữa tìm hắn, đoán chừng hắn muốn đi đằng sau tam trọng thiên. Lữ Thiếu Khanh cái trán gân xanh nhảy một cái, tức giận, khỏi phải nói tên kia, không khiến người ta bớt lo gia hỏa. Hắn chết ta mới mở tâm. Nhìn thấy không sai biệt lắm, nữ nhân tiếp tục mở miệng, tương lai, ngươi gặp phải địch nhân lại so với thần vương càng mạnh hơn, nửa bước tiên đế, thậm chí siêu việt tiên đế tồn tại đều biết từng cái xuất hiện. Mẹ a! Lữ Thiếu Khanh cả kinh nhảy dựng lên, dựa vào. Cần thiết hay không? Không phải liền là chết mấy cái chó giữ nhà, đến nỗi nhiều người như vậy tìm ta phiền phức. Tính toán, tiên giới quá nguy hiểm, ta muốn về nhà. Nữ nhân nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh bộ dạng này, có loại muốn đem xuyên giới bàn lấy ra đập xúc động. Đập, ta nhìn ngươi như thế nào về nhà. Nhìn xem nữ nhân bất thiện sắc mặt, Lữ Thiếu Khanh trong lòng âm thầm cười lạnh. Hừ, cầu người làm việc còn chứa vào. Ngươi trang, ta cũng trang, đại gia liền trang tiếp. Nhìn cấp bách chính là ai? Nữ nhân và Lữ Thiếu Khanh liếc nhau, chú ý tới Lữ Thiếu Khanh hơi hơi nhếch mép, nữ nhân biết Lữ Thiếu Khanh đang tính toán cái gì. Là nghĩ đến để cho nàng cúi đầu, từ đó để cho Lữ Thiếu Khanh chiếm giữ chủ động. Trong chuyện này, ai trước tiên cúi đầu, ai liền muốn ăn thiệt thòi. Giảo hoạt. Bất quá. Nữ nhân cũng không phải cái gì loại lương thiện. Nàng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, mỉm cười, có chuyện ta phải nói cho ngươi. Thời gian lên giá. Chương 2855, ngươi người xấu, nghĩ đến cũng rất đẹp. Thời gian tăng giá. Lữ Thiếu Khanh sững sờ, sau đó giận tím mặt. Chỉ vào nữ nhân, đừng đùa không nổi a. Con chó què. Phía trước nói qua tháng 1 năm 2 không ức linh thạch, sau khi đi lên, vô thanh vô tức đem hắn tích góp lại tới linh thạch toàn bộ dùng. Hắn khóc đều không chỗ khóc. Trước ngươi nói qua sẽ không dễ dàng tăng giá. Một năm hai không ức, đã là tại cắt thịt của hắn, bây giờ còn tăng giá. Đây không phải tại lấy mạng của hắn sao? Lữ Thiếu Khanh cảnh giác kéo căng, đồng thời vội vàng xem chính mình tiên thạch còn ở đó hay không. Dọc theo đường đi dọa dẫm, phi, dọc theo đường đi cố gắng kiếm lời không thiếu. Trên người bây giờ còn có 1.520 ức mai tiên thạch. Thỏa đáng một khoản tiền lớn. Nếu là không còn, hắn không thể không cùng nữ nhân liều mạng. Bất quá để cho hắn thở phào là tiên thạch còn tại. Nữ nhân nhìn xem Lữ Thiếu Khanh dậm chân dáng vẻ, trong lòng vui vẻ. Chính là loại cảm giác này, để cho nàng thể xác tinh thần vui vẻ. Ta chưa nói qua không tăng. Nữ nhân lộ ra nụ cười nhàn nhạt, ngược lại ngươi lợi hại như vậy, chỉ là thời gian mà thôi, đối với ngươi mà nói không đáng giá nhắc tới. Lữ Thiếu Khanh giận quá, chỉ vào nữ nhân cả giận nói, chỉ là thời gian. Ai bảo ngươi nói như vậy? Không có chút nào thục nữ, khó nghe muốn chết. Ngươi như vậy chảnh, cha mẹ ngươi biết không? Ta nhìn ngươi trước đó chính là như vậy chảnh, mới bị người chặt thành 18 đoạn A. Đi theo ta, ngươi liền không thể khiêm tốn điểm. Khiêm tốn một chút. Cho ta giữ lại một điểm tiên nữ tỷ tỷ nên có huyễn tưởng được không? Nữ nhân nụ cười lập tức tiêu thất. Mấy câu liền để trong nội tâm nàng ứa ra hỏa. Kinh bỉ nữ nhân một phen sau đó, Lữ Thiếu Khanh cảnh giác hỏi, ngươi muốn trướng bao nhiêu? Nữ nhân vừa muốn trả lời, Lữ Thiếu Khanh chỉ về phía nàng lớn tiếng đạo, có mấy lời một khi nói ra liền không cách nào vãn hồi. Ta cho phép ngươi đã suy nghĩ kỹ lại nói, đừng nói nhượng lại hối hận của mình lời nói. Thục nữ điểm, hào phóng điểm, ngươi nếu là thời khắc nhớ kỹ chính mình tiên nữ thân phận, muôn ngàn lần không thể nói hổ lang chi từ. Nữ nhân nghe tâm phiền ý loạn, quát lên, ồn ào quá. 1 năm 100 ức. Cái gì? Không đợi nữ nhân nói xong, Lữ Thiếu Khanh phát ra sắc bén tiếng nổ đùng đoàn, vang vọng toàn bộ không gian. 1 năm 100 ức, ngươi như thế nào không cướp? Lữ Thiếu Khanh tức giận tới mức dậm chân, răng đều nhanh cắn nát, ngươi làm quỷ có thế có chút lương tâm sao? Một lòng bắt lấy ta tới hao, ngươi có ý tốt sao? 1 năm 100 ức, 10 năm 1.000 ức, 100 năm vạn ức, 1.000 năm. Lữ Thiếu Khanh không muốn tính toán đi xuống. Vô luận là chữa thương còn là tu luyện, cũng là 100 năm, 1.000 năm cất bước, trên người hắn điểm ấy tiên thạch chỉ có thể dùng một cái số lẻ. Chơi một cái lông A. Lữ Thiếu Khanh nhìn chầm chầm nữ nhân, nhất định là đang tại nói đùa, đúng không? Nữ nhân ha ha cười lạnh, ngươi không hài lòng, ta có thể lại thêm. Lữ Thiếu Khanh ôm đầu ngửa mặt lên trời thét dài, lũng đoạn chủ nghĩa không thể làm. Gào thét xong sau, nhìn chầm chầm nữ nhân, tới, ta cho ngươi lại tổ chức một cơ hội ngôn ngữ, hy vọng ngươi đừng không biết điều. Tức giận đến nữ nhân tại chỗ giơ tay lên. Lữ Thiếu Khanh theo bản năng lui lại mấy bước, nhưng rất nhanh lại phải ý dào dạt ưỡn ngực, chỉ vào nữ nhân, ai ai ai, chú ý tố chất. Không nên quên lời thề của mình, thật tốt làm ngươi thục nữ. Nữ nhân càng khí, nếu như không phải lời thề, nàng tuyệt đối sẽ tát qua một cái, đem Lữ Thiếu Khanh đánh thành cặn bã. Nhìn xem nữ nhân thở phì phò nắm tay thả xuống, Lữ Thiếu Khanh càng thêm vui vẻ, cười híp mắt nói, vậy thì đúng rồi đi. Tới, ngoan, tổ chức lần nữa một chút ngươi ngôn ngữ, ta cho ngươi một cái cơ hội. Nữ nhân cắn răng, 1 năm 1.000 ức. Phốc. Lữ Thiếu Khanh kém chút thổ huyết, kêu lên, em gái ngươi, ma quỷ, vương bát đảng, con chó què, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? 1 năm 1.000 ức. Ngươi thế nào không mở miệng 1 năm 1.000 ức? Không cách nào làm, ngươi người xấu, nghĩ đến cũng rất đẹp, người xấu. Nữ nhân nhịn không được, trên thân bốc lên sát khí, mặt như sương lạnh, lạnh lùng nhìn chầm chầm Lữ Thiếu Khanh. Cảm nhận được sát khí Lữ Thiếu Khanh theo bản năng ngậm miệng. Nhưng hắn lại rất nhanh phản ứng lại, nộ trừng trở về, như thế nào? Muốn đánh người? Còn có để hay không cho người nói thật? Tới, ngươi có gan cũng đừng đá người. Ta hôm nay ở đây đem ngươi mắng tỉnh, tỉnh lại ngươi còn sót lại lương tri. Nghĩ nghĩ, nhắc nhở lần nữa nữ nhân, đừng quên, ngươi đã thề. Tất cả mọi người là người văn minh, ngươi đối với ta có cái gì bất mãn ngươi hào phóng nói ra, thậm chí mắng ta. Mắng ngươi. Nữ nhân cái trán gân xanh nhảy lên. Ta ngược lại cũng nghĩ. Ngươi tên khốn này, da mặt dày đến muốn chết, ta chửi không nổi. Nhìn xem nữ nhân mặt đen lên. Lữ Thiếu Khanh thoải mái trong lòng. Nhường ngươi choáng nha tùy tiện tăng giá. Phản ngươi. Tăng giá không hỏi xem ta, ai cho ngươi dũng khí. Không đem ngươi mắng cẩu huyết lâm đầu, mắng tỉnh ngươi nha, ngày sau ta còn cần hỗn. Vừa nghĩ tới 1 năm 100 ức 1.000 ức tiên thạch phí tổn, Lữ Thiếu Khanh liền sôi trào không thôi. Nếu là dựa theo giá cả như vậy, hắn sau này còn hỗn cái lông a, chuyên tâm cho ma quỷ tiểu đệ đi làm được. Kiếp trước làm trâu ngựa, đi tới thế giới này còn muốn làm trâu ngựa. Chơi đâu? Lữ Thiếu Khanh càng nghĩ càng giận, chỉ vào nữ nhân nói, ta biết ngươi cả ngày nằm ngáy o o, đầu óc ngủ đường ngắn. Ta người này tính tốt, độ lượng rộng rãi hào phóng, không cùng ngươi chấp nhặt. Hôm nay lời ngươi nói ta coi như ngươi nói là chuyện hoang đường, không cùng người so đo. Chỉ vào nữ nhân nói một trận sau đó, Lữ Thiếu Khanh nhìn xem sắc mặt biến thành màu đen nữ nhân, trong lòng cao hứng. Hơi nhếch khóe môi lên, sau đó ra vẻ hào phóng, khoát tay một cái nói, thôi, ta cũng biết ngươi không dễ dàng. Ngủ lâu như vậy, đầu óc có đôi khi rút gân cũng rất bình thường. Tỉnh ngủ, nghĩ gặm xương cốt cũng ta có thể hiểu được, bành. Nói còn chưa dứt lời, một cổ cường đại sức mạnh truyền đến, Lữ Thiếu Khanh trực tiếp bay ngược ra ngoài. Gào. Lữ Thiếu Khanh nhảy lên một cái, nhìn hầm hầm nữ nhân, dựa vào, ngươi muốn làm gì? Đừng quên ngươi lời thề. Ta thề không đánh ngươi, nhưng không có nói không dùng chân đạp chết ngươi cái này hỗn trướng đồ chơi, cắn răng nghiến lợi âm thanh rơi xuống, kèm theo một cước bay tới. Chương 2856, lão bà. Bành. Lực lượng cường đại rơi xuống, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy giống như một vạn tòa núi lớn rơi vào trên người mình. Ẩn chứa trong đó sức mạnh so với núi toản sức mạnh của thần vương còn cường đại hơn vô số lần. Gào. Lữ Thiếu Khanh kêu thảm một tiếng, bị hung hăng đạp bay. Sau đó, lực lượng vô hình một cái tiếp một cái rơi vào trên người hắn. Giống như nữ nhân chân một lần lại một lần đá vào trên người hắn. Dựa vào. Lữ Thiếu Khanh bị đạp chịu không được. Cơ thể kiên cố, không đau, nhưng không có nghĩa là hắn ưa thích dạng này. Lực lượng mạnh mẽ, đạp hắn muốn thổ huyết. Nữ nhân cũng biết nhục thể của hắn cường hãn, nhưng không có như thế nào lưu lực. Lữ Thiếu Khanh trống giận, ba, nữ nhân thấy thế, một cước đạp tới, cách xa xa, lực lượng vô hình hung hăng rơi vào trên cái miệng của hắn. Lữ Thiếu Khanh lời còn sót lại đều bị đạp tiếng trong miệng. Chịu mấy lần sau đó, Lữ Thiếu Khanh tìm được cơ hội nói chuyện gầm thét, con chó què, ngươi muốn làm gì? Cả ngày chui những thứ này chỗ trống có ý tứ sao? Ngươi tốt xấu cũng là đại lão, muốn chút mặt được không? Nữ nhân sau khi nghe xong, nhịn không được gia tăng mấy phần cường độ. Hỗn trướng đồ chơi. Ngươi có ý tốt nói lời này. Ta còn không phải theo ngươi học. Đạp một phen sau đó, nữ nhân phát hiện hiệu quả cũng không lớn. Lữ Thiếu Khanh nhục thân cường hãn, hoàn toàn không phải nàng bây giờ có thể làm gì được. Lữ Thiếu Khanh thậm chí đối với lấy nàng làm một cái mặt quỷ. Mệt mỏi sao? Mệt thì nghỉ ngơi, ta không cùng ngươi chấp nhặt. Hỗn trướng. Trắng trợn khiêu khích. Nữ nhân ánh mắt sắc bén đứng lên. Nhẹ nhàng một cước đạp tới. Tất nhiên bên ngoài đánh không đau, vậy thì từ bên trong hạ thủ. Cùng phía trước một dạng. Nhưng mà một cước này đi qua, Lữ Thiếu Khanh không có cùng phía trước một dạng, nằm trên mặt đất ngao ngao kêu to. Lữ Thiếu Khanh bên này còn tại nhìn chung quanh, lẩm bẩm, a, như thế nào có con muỗi? Con chó què, ngươi nhìn thấy con muỗi sao? Tâm lý nữ nhân ngạc nhiên, không có đạt hiệu quả. Cắn răng, lại độ ra chân. Vẫn là không có bất cứ hiệu quả nào. Nữ nhân ánh mắt kinh ngạc nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Gia hỏa này, linh hồn không đau. Hắn có kỳ ngộ gì? Tại nữ nhân trong ánh mắt kinh ngạc, Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, dương dương đắc ý bộ dáng 10 phần muốn ăn đòn. Như thế nào? Ngươi cho rằng ta vẫn là trước đây ta. Chia tay 3 ngày phải lau mắt mà nhìn, mù chữ ngươi hiểu ý những lời này sao? Còn nghĩ khi dễ ta? Ngươi nằm mơ. Ngươi bạo lực giống như ngươi buồn cười. Nực cười. Nữ nhân cắn răng. Hỗn trướng đồ chơi. Nàng nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt lập lòe nguy hiểm. Lữ Thiếu Khanh hoàn toàn không sợ, thật cao ưỡn ngực, mở mày mở mặt. Đại lão thì thế nào? Thật cho là ta dễ ức hiếp. Nhìn xem nữ nhân không nói lời nào, tự hồ thúc thủ vô sách, Lữ Thiếu Khanh cười rất vui vẻ. Chỉ vào nữ nhân nói cho ngươi, thế giới hiện tại là thế giới của người tuổi trẻ, không phải như ngươi loại này lão bà thiên hạ. Ngươi, ô út. Lão bà. Nữ nhân cái trán gân xanh có thể thấy rõ ràng. Niên linh, vô luận là người nào nữ nhân, cũng sẽ ở hồ cái này. Nữ nhân con mắt hơi nhíu đứng lên, nàng đang nghĩ biện pháp như thế nào thu thập Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy nữ nhân một bộ dáng vẻ thở phì phò, nhưng vẫn là tại chỗ không có động tác, trong lòng càng thêm đắc ý, hừ, vậy ta không cách nào a. Ca ta trong trong ngoài ngoài cũng không có nhược điểm. Bạo lực khi phụ người thời đại một đi không trở lại. Không dễ dàng a, vì giờ khắc này, chịu bao nhiêu đau khổ. Hừ, bây giờ đến phiên ta xoay người nông nô đem ca hát, từ đây công thủ dịch hình. Sau này thời gian vui thích. Nghĩ đến sau này đắc ý thời gian, Lữ Thiếu Khanh cười càng thêm vui vẻ. Chỉ vào nữ nhân nói, về sau cho ta khách khí một chút. Ngươi ôn tồn nói chuyện với ta, ta còn có thể cho ngươi chút mặt mũi, bằng không thì, xốc ngươi nắp quan tài, nữ nhân lạnh lùng vung tay lên. Đỉnh đầu tinh không bỗng nhiên rơi xuống từng đạo tinh quang. Tinh quang giống như dây thường một dạng đem Lữ Thiếu Khanh vững vàng vây khốn. Lữ Thiếu Khanh kinh hãi, suy nghĩ tránh thoát. Nhưng mà tinh quang hóa thành dây thường sức mạnh kinh người, lấy thực lực của hắn bây giờ thế mà tránh thoát không xong. Làm gì? Lữ Thiếu Khanh trong lòng sinh ra không ổn dự cảm, quát lớn, ngươi đã thề. Nữ nhân cười lạnh một tiếng, cũng không phải đánh ngươi, sợ cái gì? Sau khi nói xong, hung hăng vung tay lên. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy chung quanh tinh quang động, vòng quanh hắn xoay tròn. Tia sáng càng lúc càng nhanh, hết thảy chung quanh rất nhanh liền biến mất ở trong tinh quang. Hoắc! Một đạo ngân sắc quang mang ngút trời mà hàng, đem Lữ Thiếu Khanh thôn phệ. Lữ Thiếu Khanh chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, ánh mắt bị trắng xóa tia sáng chiếm cứ. Đợi đến tia sáng tán đi, Lữ Thiếu Khanh mở to mắt phát hiện mình đi tới một chỗ trắng xóa không gian. Địa phương nào? Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, đưa mắt nhìn bốn phía. Sau một khắc, Lữ Thiếu Khanh con mắt trừng lớn, ta đi. Tại dưới chân hắn tất cả đều là tràn đầy tiên thạch, linh thạch. Từng cái một, rực rỡ ống ánh, tiên khí, linh khí mịt mờ, giống như tiên cảnh. Lữ Thiếu Khanh nước bọt ào ào lưu, phát tài, ta, đều là của ta. Tiên thạch, linh thạch sáng lóng lánh, tản ra tia sáng để cho Lữ Thiếu Khanh thể xác tinh thần vui vẻ. Ta là tại tiên giới sao? Tốt như vậy a, thế giới như vậy ta thích, Lữ Thiếu Khanh trực tiếp nằm xuống, chân thực xúc cảm để cho hắn lệ nóng doanh tròng. Chính là loại cảm giác này, nằm ở phía trên ngủ. Lữ Thiếu Khanh có loại cảm giác chết cũng không tiếc, nằm ở tiên thạch, linh thạch bên trên ngủ, đây là hắn tha thiết ước mơ thời gian. Những năm gần đây theo đuổi không phải liền là cái này sao? Lữ Thiếu Khanh nằm, trong tay nắm vuốt một cái tiên thạch, phóng tới trước mắt, nhìn kỹ một hồi sau đó, mới thở dài một tiếng, nếu như là thật sự, thật là tốt bao nhiêu. Lữ Thiếu Khanh không ngốc, đạo tâm của hắn kiên cố, chỉ là huyễn cảnh còn không đến mức để cho hắn mê thất. Ngô, coi như là một giấc mộng a, ở trong mơ cũng tốt hưởng thụ tốt một chút. Lữ Thiếu Khanh xê dịch cơ thể, để cho chính mình nằm càng thêm thoải mái một chút. Hừ, ngươi một cái ma quỷ còn dám đấu với ta. Sau khi nói xong, trong tay dùng sức, tiên thạch bột một tiếng vỡ nát. Chương 2857, cũng không phải là huyễn cảnh. Tiên thạch trong tay vỡ nát, đậm đà tiên lực trong nháy mắt nhào tới trước mặt. Lữ Thiếu Khanh sững sờ, nha, chân thực đến nước này. Thủ đoạn không tệ. Lữ Thiếu Khanh nhịn không được tán thưởng một câu. Nồng đậm tinh thuần tiên lực từ trong tiên thạch dũng mãnh tiến ra, để cho tinh thần hắn chấn động, mệt nhọc tiêu hết. Tựa như chân chính tiên lực một dạng. Chân thật như vậy cảm giác để cho Lữ Thiếu Khanh tán thưởng không thôi. Không hổ là ngày xưa đại lão. Dạng này huyễn cảnh, nếu như là người bình thường tuyệt đối sẽ bị mê không muốn không muốn. Bất quá. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, điểm nhỏ này mánh khóe còn không lừa được ta. Đi theo ta lâu như vậy, còn không biết sự lợi hại của ta. Lữ Thiếu Khanh đối với mình đạo tâm có lòng tin. Nếu như không có một khỏa kiên cố đạo tâm, hắn tuyệt đối đi không đến một bước này. Làm người hai đời, một trái tim đi qua thiên truy bách luyện, đã sớm vô cùng bền bỉ, coi như mạnh đi nửa người tới, hắn cũng sẽ không rơi vào trong ảo cảnh. Cười lạnh một tiếng sau đó, Lữ Thiếu Khanh lại đổ bóc nát mấy cái tiên thạch cùng linh thạch. Đậm đà tiên khí, linh khí xen lẫn nhau, hóa thành mây nhàn nhạt sương mù phiêu đãng ở chung quanh. Lữ Thiếu Khanh nhắm mắt lại, tỉ mỉ cảm thụ được. Ma quỷ tiểu đệ thủ đoạn cũng không tệ lắm, cẩn thận cảm thụ một phen, có lẽ có không giống nhau thu hoạch. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh đột nhiên mở to mắt. Không đúng. Sau đó Lữ Thiếu Khanh xuất thủ lần nữa bóc nát mấy cái. Một dạng tinh thuần đậm đà khí tức nhào tới trước mặt. Lữ Thiếu Khanh ngồi xuống, nhìn xem chung quanh tiên thạch, linh thạch, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, đây đều là sự thật. nhìn xem líp nha líp nhít, phản phất phủ kín toàn bộ không gian tiên thạch, linh thạch, Lữ Thiếu Khanh nước bọt chảy xuống. Đây đều là sự thật. Ma quỷ tiểu đệ không dùng hết tiên thạch, linh thạch đều cất ở đây bên trong. Lữ Thiếu Khanh suy đoán. Hắn có thể 10 phần chắc chắn trước mắt tiên thạch, linh thạch đều là thật. Cũng không phải là trong mình tưởng tượng huyễn tượng. Nhìn xem rậm rạp chằng chịt tiên thạch, linh thạch, giống đại địa bên trên phủ kín giống như hòn đá, không nhìn thấy phần cuối. Ta, đều là của ta. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy mình bị cực lớn cảm giác hạnh phúc bao vây. Nhiều tiên thạch như vậy, linh thạch, tự mình tới đến một cái dạng gì hạnh phúc thế giới. Hắn cảm nhận được con mèo rơi vào cá con gia công nhà xưởng cái chủng loại kia cảm giác hạnh phúc. Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời liền muốn đem những thứ này tiên thạch, linh thạch hướng về trong túi sách của mình lay. Ngược lại mặc cho hắn như thế nào cố gắng, hắn chính là không có biện pháp đem tiên thạch, linh thạch nhét vào trong túi sách của mình. Những trữ vật tại thời khắc này cùng hắn mất đi liên hệ. Hắn cố gắng thế nào cũng không có biện pháp đem những thứ này tiên thạch, linh thạch trang đi. Cờ mờ nờ. Lữ Thiếu Khanh kêu lên, hắn cảm nhận được lo nghĩ. Nhiều tiên thạch như vậy, linh thạch đang ở trước mắt, lại cầm không đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn, mau đưa hắn cho vội muốn chết. Bỗng nhiên. Trước mắt một cái tiên thạch vèo một cái biến mất không thấy gì nữa. Lữ Thiếu Khanh sững sờ, tưởng rằng ảo giác của mình. Nhưng rất nhanh, trước mắt tiên thạch, linh thạch từng cái một tại trước mắt hắn tiêu thất. Dựa vào. Không cần. Lữ Thiếu Khanh lập tức kêu to lên, vội vàng nhào tới, vững vàng bắt được mấy cái. Cho dù là chộp trong tay, vẫn như cũ giống như không khí một dạng biến mất ở trong tay Lữ Thiếu Khanh. Cơ mờ nờ, em gái ngươi, Lữ Thiếu Khanh cái gì cũng làm không được, không chỉ có thể trơ mắt nhìn tiên thạch, linh thạch biến mất ở trước mặt mình. Mỗi một mai tiên thạch, linh thạch tiêu thất, đối với Lữ Thiếu Khanh mà nói cũng giống như dùng đao tử thọc hắn một chút. Đau lòng. Vô cùng đau lòng. Nhìn xem bọn chúng tiêu thất, Lữ Thiếu Khanh gấp đến độ xoay quanh, ngao ngao kêu to. Cờ mờ nờ, ma quỷ, ngươi đi ra. Sử dụng loại thủ đoạn nhỏ ngươi tính toán cái ý gì? Đi ra, ta bảo đảm đánh không chết ngươi. Ngươi có cái gì liền hướng về phía ta tới, đừng làm bọn chúng đều là của ta. Ta, nhưng mà vô luận Lữ Thiếu Khanh như thế nào hô, gọi thế nào? Nữ nhân chính là không có xuất hiện. Trước mắt tiên thạch, linh thạch vẫn như cũ từ từ tiêu thất. Mỗi một mai tiêu thất đều tại sâu đậm kích thích Lữ Thiếu Khanh. Gào. Cũng không biết qua bao lâu, trước mắt tiên thạch, linh thạch hoàn toàn biến mất, sau đó Lữ Thiếu Khanh ánh sáng trước mắt bắt đầu rút đi. Cuối cùng về tới thời gian phòng ở đây. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt có mấy phần ngốc trệ, tiên thạch, linh thạch. Đừng chạy a. Bộ dáng phản phất nhận lấy đã kích rất lớn. Nhìn xem tâm lý nữ nhân âm thầm gật đầu. Vẫn là một chiêu này dễ dùng. Nữ nhân có thể nói là nhìn xem Lữ Thiếu Khanh lớn lên. Lữ Thiếu Khanh chim gì tính cách, nàng nhất thanh nhị sở. Cái khác đều dễ nói. Nhưng đối với tiên thạch, linh thạch đó là đến từ trong xương cốt chấp nhất. Lúc ở hạ giới liền lập được một cái nằm ở trên linh thạch ngủ to lớn mục tiêu. Đi tới tiên giới sau đó, đã biến thành nằm ở trên tiên thạch ngủ rộng lớn hy vọng. Tiên thạch, linh thạch cũng là Lữ Thiếu Khanh yêu nhất. Đối với dạng này tên ghê tởm coi như từ hắn yêu thích nhúng tay vào. Từng viên tiên thạch, linh thạch ở trước mặt hắn tiêu thất, đâu chỉ tại dùng dao cùng cắt thịt của hắn. Có thể nói là thống khổ nhất hành hạ. Lữ Thiếu Khanh trạng thái bây giờ liền có thể nhìn ra được hắn bị giày vò thảm bao nhiêu. Tâm lý nữ nhân cao hứng. Thật đúng là cho là ta không làm gì được ngươi tiểu hỗn đản này. Lữ Thiếu Khanh lấy lại tinh thần sau đó, hung tợn nhìn chằm chằm nữ nhân, ma quỷ, ngươi làm chuyện tốt. Ngươi muốn làm gì? Ngươi cho rằng cầm điểm ấy huyễn thuật tới liền có thể làm gì được ta? Nói cho ngươi, đừng có nằm mộng. Huyễn thuật. Nữ nhân không có sinh khí, mà là lộ ra nụ cười, chính ngươi rất rõ ràng. Có ý tứ gì? Lữ Thiếu Khanh cắn răng, không muốn đối mặt. Hừ, khoác lác a. Ngươi huyễn thuật có mấy phần không tầm thường, nhưng lại như thế nào? Có thể làm gì được ta? Cũng chỉ có ngươi cái này tư duy cứng ngắc, không hiểu linh hoạt lão gia hỏa mới có thể dùng huyễn thuật tới đối phó ta. Nói cho ngươi, ta đó là một chút sự tình cũng không có. Dạng này huyễn thuật tới nhiều mấy lần, ta nhổ vào, không phải, chỉ là huyễn thuật, ta đó là không hề có một chút vấn đề, nữ nhân nụ cười tiêu thất mấy phần. Hỗn trướng gia hỏa nói chuyện chính là chán ghét. Nói thật cho ngươi biết, cũng không phải là toàn bộ đều là huyễn thuật, Chương 2858, tinh thần dày vò. Ngươi nhìn thấy cũng là ta trước đó từ trên tay ngươi có được tiên thạch, linh thạch. Giọng của nữ nhân rất nhẹ, êm tai nói, mang theo vài phần ôn nhu. Bọn chúng đều là thật tồn tại, là ta từ trước đây trong thời không lấy ra đặt ở trước mặt ngươi. Nếu như là những người khác, nghe được nữ nhân câu nói này, tất nhiên sẽ bị chấn kinh đến quỳ xuống đất cúng bái. Đây là bực nào thủ đoạn mới có thể làm được chuyện như vậy. Trong thiên hạ thần bí nhất không gì bằng thời gian quy tắc. Nữ nhân lại có thể làm đến bước này, nàng đối với thời gian nắm giữ đã đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Người bình thường nhất định là quỳ xuống đất cúng bái. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh lại bi phẫn vạn phần, chỉ vào nữ nhân gào thét, hèn hạ. Ngươi cái này hèn hạ tiểu nhân, ngươi cho rằng ngươi rất hài hước. Đưa ta tiên thạch, linh thạch. Bằng không thì ta và ngươi không xong. Lữ Thiếu Khanh lòng đang nhỏ máu. Những cái kia cũng là hắn tiên thạch, linh thạch. Nhìn xem bọn chúng tại trước mắt mình tiêu thất, còn có so đây càng đã kích người sao? Con chó què, tiểu nhân, hèn hạ vô sĩ chi đồ, em gái ngươi a. Ngươi cho rằng ngươi rất hài hước. Cầm ta tiên thạch linh thạch tới đùa ta. Những cái kia đều là tiên thạch của ta linh thạch, ngươi lấy đủ loại thủ đoạn, đủ loại lý do hào lấy cướp đoạt, ta đều không cùng người so đo. Em gái ngươi, ngươi thế mà khoe khoang. Ngươi xuống, ta mẹ nó phá hủy ngươi quan tài. Chết quỷ vương tám trứng, ba. Lời còn chưa nói hết, tinh quang tái hiện, Lữ Thiếu Khanh lần nữa tiến nhập trắng xóa trong ảo cảnh. Nhìn xem trước mắt tiên thạch, linh thạch, Lữ Thiếu Khanh người đều tê. Mặc dù biết những thứ này tiên thạch, linh thạch cũng là lúc trước dùng qua. Hắn cũng cầm không đi, cũng không thuộc về hắn. Nhưng mà, bây giờ, tại trước mắt hắn chính là thật. Đối với Lữ Thiếu Khanh mà nói, đây chính là hắn tiên thạch, linh thạch. Trơ mắt nhìn chính mình tiên thạch, linh thạch tiêu thất, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy chính mình muốn nổ. Hỗn đảng A, chết quỷ vương tám trứng, em gái ngươi. Lữ Thiếu Khanh hảo một trận mắng to sau đó, hít sâu, âm thầm tự an ủi mình. Không có chuyện gì, cũng là đã dùng qua tiên thạch, linh thạch. Không phải ngươi, là ngươi cho ma quỷ tiểu đệ, không nhìn, nhắm mắt làm ngơ, đây đều là ngày xưa hình ảnh, coi như là một giấc mộng A, ảo giác mà thôi, không cần để ý. Lữ Thiếu Khanh đang thuyết phục chính mình, hết thảy trước mắt cũng là giả tạo, không cần để ý, nhưng mà... Ảo giác em gái ngươi A, không cần để ý em gái ngươi A, Lữ Thiếu Khanh an ủi không được chính mình, trực tiếp hất bàn, gầm hét lên, đây đều là ta tiên thạch, linh thạch, mỗi một mai đều đã bao hàm máu của ta cùng nước mắt. Ô ô! Lữ Thiếu Khanh muốn khóc, nhìn xem chung quanh đầy ắp tiên thạch, linh thạch, phảng phất nhìn thấy huyết lệ của mình. Đây đều là chính mình tiền khổ cực. Đặt tại phía trước, dùng liền dùng, người đi, tóm lại muốn nhìn về phía trước, đi lên phía trước. Chuyện đã qua liền đi qua, cho dù có cái gì không cam lòng cũng biết tiêu tan. Bây giờ, đi qua tiên thạch, linh thạch xuất hiện ở trước mặt mình, sau đó lại một lần từ từ tiêu thất. Đối với Lữ Thiếu Khanh mà nói, còn khó chịu hơn là giết hắn. Muội, muội, Lữ Thiếu Khanh tức giận tới mức cắn răng, hắn chỉ hận thực lực mình không đủ, cầm không trở về những thứ này tiên thạch, linh thạch. Ta, đều là của ta. Nhìn xem tiên thạch, linh thạch tiêu thất. Lữ Thiếu Khanh để cho chính mình nhắm mắt lại, nhưng mà nhắm mắt lại, lại phản phất nghe được tiên thạch, linh thạch biến mất âm thanh. Ba một chút, giống bọt khí vỡ tan biến mất âm thanh, vẫn tại giày vò lấy Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh sắp điên rồi. Hắn tình nguyện bị ma quỷ tiểu đệ hung hăng đánh một trận, đánh kêu cha gọi mẹ cũng không muốn bị dạng này giày vò. Trên nhục thể đau đớn còn kém rất rất xa tinh thần đau đớn. Trên nhục thể đau đớn, ngao ngao hai tiếng liền có thể đi qua. Tinh thần đau đớn có thể khiến người ta khóc chết. Lữ Thiếu Khanh tức giận đến răng đều nhanh cắn nát. Đáng giận ma quỷ tiểu đệ, thù này, nhớ kỹ, nhịn rất lâu, cuối cùng đợi đến nơi này tất cả tiên thạch, linh thạch tiêu thất. Lữ Thiếu Khanh lại một lần nữa về tới thực tế. Lữ Thiếu Khanh vừa nhìn thấy nữ nhân, lập tức chỉ vào nữ nhân. Không đợi hắn mở miệng, tinh quang rơi xuống, Lữ Thiếu Khanh lại một lần nữa thấy được đầy đất tiên thạch, linh thạch. Gào, không cần a, lần thứ ba sau đó, Lữ Thiếu Khanh túng. Trở lại thực tế sau đó, Lữ Thiếu Khanh lập tức lớn tiếng hô hào, tỷ tỷ bẩn thỉu. Bẩn thỉu, thật sự sai. Nữ nhân sắc mặt bình tĩnh, trong lòng lại là vui vẻ vô cùng, hỗn trướng đồ chơi, còn trị không được ngươi. Tới nhiều mấy lần cũng không sợ. Nữ nhân nhàn nhạt mở miệng, ta có thể thỏa mãn ngươi. Ngươi, Lữ Thiếu Khanh cứng rắn phanh lại miệng, lúc này lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, tỷ tỷ, ngươi nói gì vậy? Loại chuyện này ngoại trừ uổng phí hết thời gian một điểm ý tứ cũng không có, lãng phí thời gian đáng xấu hổ, lãng phí thời gian người đều là khốn kiếp. Lãng phí thời gian người cũng là vương bát đản. Lại đến nhiều mấy lần, Lữ Thiếu Khanh sợ chính mình sẽ khóc đến không có nước mắt. Nhìn xem tiên thạch, linh thạch từng cái một biến mất, cái loại cảm giác này rất khó chịu, đối với hắn mà nói là cực lớn dày vò. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Nữ nhân mặt lạnh, ngươi nói nhảm nữa thử xem. Lữ Thiếu Khanh cười híp mắt nói, tỷ tỷ, ngươi đừng với hào nhập tọa a. Ta nhưng không có nói ai. Nhìn xem nữ nhân sắc mặt bất thiện, Lữ Thiếu Khanh lập tức thu hồi nụ cười, tốt, cũng nên nói chuyện chính. Ngươi muốn ta giúp ngươi làm việc, ngươi dù sao cũng phải cho ta một vài chỗ tốt a. Không có cách nào, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Ai bảo chính mình đấu không lại hỗn đảng ma quỷ đâu. Đấu không lại, đối phương chính là lão đại, chính mình là tiểu đệ. Tiểu đệ đi, hướng lão đại cúi đầu là rất bình thường thao tác. Chỗ tốt. Nữ nhân cười lạnh một tiếng, không có. Không có. Lữ Thiếu Khanh lập tức nhảy dựng lên, chỉ vào nữ nhân. Hoắc. Tia sáng rơi xuống, Lữ Thiếu Khanh trước mắt lại độ xuất hiện vô số tiên thạch, linh thạch. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.